chỉ lấy hắn dẫn dắt cái này phân đội, có thể nói, Phụng Thiên khu vực, đã là gọi là đại hoạch toàn thắng. Tuy rằng quải bảng đuôi chiếm đa số, nhưng là ta lấy số lượng tới áp chế, không hổ là lao hoàng đô ra tới. Tống Phúc Sinh ở cử nhân nhóm mồm năm miệng mười chung, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy Tứ Tráng, hắn liền vô tâm tư lại nghe này đó cử nhân nhóm nói chuyện. Tứ Tráng đang cùng Dương Minh Viễn nhiều lần hoa hoa hỏi thăm. Dương Minh Viễn khả năng xem không hiểu lắm, Tống Phúc Sinh lại xem đã hiểu. Tống Phúc Sinh cấp Tứ Tráng tún đến bên ngoài xó xỉnh dạy bảo. Ngươi hỏi thăm chấm bài thi giám khảo đều là ai muốn làm gì? Có thể hay không có chút tam quan? Ngươi đứa nhỏ này, là muốn tạp người cửa sổ vẫn là phải cho nhân mã xe động tay chân? Tứ Tráng không phục. Hắn không hiểu học vấn chuyện này. Chỉ tử tâm nhãn cho rằng kia 55 vị đều thi đậu, liền hắn cha nuôi không thi đậu, không như vậy xảo, chỉ định là phán sai rồi, chỉ định là xuất hiện bất công. Hắn sẽ không khác, nhưng trả thù nhà ai lại là không thành vấn đề. Cấp Tống Phúc Sinh khí, lớn như vậy, đánh chửi lại đánh không phục. Như thế nào, về sau ai đều không thể trêu chọc nhà ta là sao, dám trêu chọc dám nói nhà ta một câu không đúng, ngươi liền phải đi giết người có phải hay không? Tứ Tráng A, không thể như vậy, nào có một lời không hợp liền phải loạn chém loạn chặt, ta đây sau này đắc tội nhiều, ngươi đều giết sạch. Chỉ cần ngài có nhu cầu, cũng không phải không được. Không được cái dám. Tống Phúc Sinh đối với Tứ Tráng phía sau lưng chính là một cái tát, vậy ngươi liền ngồi xổm nhà tù đi thôi ngươi. Không bất lo chơi ứng, đã thành ra, còn muốn đánh đánh giết giết. Nhất làm giận chính là, phóng có sẵn chiến trường không đi, nơi đó không phải hợp lý giết người địa phương sao. Tay nếu là thật ngưỡng ấy, đi nơi đó sát. Đuổi đi lại đuổi đi không đi, liền ăn vạ trong nhà. Hậu viện, tiểu toàn tử gì cùng Tuyết Nương cố ý hoanh đi rồi bọn nha hoàn, để lại cho Tống gia nữ quyến mặt lau nước mắt không đương. Nhưng mà, không có. Không có khả năng tồn tại. Chín tộc già trẻ đàn bà đã luyện ra hai điểm. Một, trừ sinh tử vô đại sự. Nhị, mắt sờ cơ và không tin nước mắt. Không phải, là khóc vô dụng. Tống Phúc Sinh ở ngoài cửa nghe được khuê nữ giòn sinh nói, đừng nhìn cha ta thi rớt, nhưng cha ta trong lòng ta là Trạng Nguyên, bất luận kẻ nào không địch lại hắn. Đào Hoa cùng Bảo Châu vội vàng nói, trong lòng ta cũng là tam cứu, cha nuôi, vĩnh viễn là sống ở chúng ta trong lòng Trạng Nguyên. Đào Hoa còn nói cho nói, Phú Quý Thúc cùng Thiết Đầu Ca lại đi đại bảng nơi đó ngồi xổm, nói là muốn nhìn một chút còn có hay không người ồn ào phán sai, nếu là nói lời này người nhiều, chỉ định là yết bảng ra xóa đầu. Tống Phục Linh dương mắt nhìn Tuyết Nương nói, mau đi phái cá nhân làm trở về đi, không cần thiết như vậy, đừng làm cho Phú Quý Thúc bỏ lỡ ăn buổi trưa cơm. Lại hỏi, đúng rồi, tiểu toàn tử đâu? Tiểu toàn tử gì ánh mắt lóe hạ? Toàn tử sớm tại được đến tin nhi liền trở về trong phủ, trước mắt hẳn là ở quốc công phủ. Liền mới vừa được đến tin tức kia trận, cho nàng dọa, cháu ngoại trai kia miệng một chút không có giữ cửa. Đương trường liền cả giận nói, có mắt không tròng. Ít nhiều liền nàng cùng lư quản gia nghe được. Tóm lại, cản lại ngăn không được, một hai phải hồi phủ tìm lao phu nhân thậm chí là muốn gặp mặt quốc công gia. Ngươi nói ta chính là cái nô buộc, không quan tâm như thế nào ở chủ tử trước mặt được yêu thích đi, ta cũng là nô, nào có gặp được sự tình hầm hư muốn tìm chủ tử tự tin. Bất quá, nói câu trong lòng lời nói, này đó bài chấm thi cũng quá không cho quốc công phủ mặt mũi. Thật hẳn là thu thập bọn họ. Tuy rằng những người đó cũng không rõ ràng Tống lao ra cùng quốc công phủ tương lai sẽ trở thành cái gì quan hệ. Tiểu toàn tử gì nói rồi nói, hồi cô nương, toàn tử hẳn là ở chạy phủ ngoại một chút sự tình. Ý ngoài lời, cùng việc này không quan. Tống Phục Linh, ta tin ngươi cái quỷ. Làm toàn tử chạy nhanh trở về. Nhưng đừng đi ra ngoài khóc lóc kể lể phán sai linh tinh, đặt bút bất hối. Nàng cha không tiến Hàn Lâm viện. Tới rồi địa phương như một quan nửa trước, ở Tống Phục Linh xem ra, có lẽ có thể có càng xuất sắc mở màn. Tiền bội anh cũng cười nói. Đều đừng nghĩ quá nhiều, nghe nói Trạng Nguyên bất tài là chính lục phẩm. Chúng ta đóng lại ra môn giảng trong lòng lời nói, các ngươi cha các ngươi tam cứu, cho dù không có lại về phía trước một bước, lại có thể sao mà. Quay đầu lại liền không thể mưu đến 7-8 phẩm trước quan lạp. Kém cỏi nhất bát phẩm đi. Không kém gì. Lục phẩm bát phẩm. Tiền bội anh thật như vậy cảm thấy. Lại một cái khoa cử tính gì, đơn giản chính là tiến quan trường, là ngăn nắp lượng lệ vẫn là phổ phổ thông thông rào bước tiến lên đi bái. nói câu không dễ nghe, ta đều đi vào, các ngươi cha không hiếm lạ muốn làm, lại lui ra tới. Cho nên nói, lúc sau liền phải xem có thể hay không làm, có thể hay không làm. Không năng lực, Trạng Nguyên làm theo phát triển không đứng dậy. Dù sao ta là rất thỏa mãn. Tiên bội anh nghĩ thầm, nay đều đã phần mộ tổ tiên thiêu cao hương, người khác không hiểu biết, nàng còn không biết hiểu. Lao tống người nọ học điểm nhi gì tốn nhiều kính đâu. Được rồi, cử nhân lao ra, cử nhân phu nhân, đã là thực ưu tú. Đêm nay nàng liền đối Lao tống nói, ít nhiều ngươi không thi đậu, nếu không ta không được hiếm lạ chết ngươi nha. Vẫn là đường hướng chết hiếm lạ, hai vợ chồng chừa chút dư đầu hảo. Tống Phúc Sinh ở bên ngoài nghe cười, đang muốn cười đẩy cửa đi vào, liền nghe được mẹ thọ nói, cô mẫu, ta muốn đi tiền viện. Đi tiền viện làm gì? Ngươi dượng cùng những cái đó cử nhân nhóm đang nói chính sự nhi, không chuẩn ở tổng kết thượng một hồi, thảo luận tiếp theo chàng thi đình đâu. Đừng nhìn Lao Tống không thi đậu, nhưng tiền bội anh cho rằng, những cái đó cử nhân nhóm là phi thường tin tưởng Lao Tống học vấn. Mễ thọ đáp, liền nguyên nhân chính là vì ở tổng kết thượng một hồi, hắn mới muốn đi nghe một chút. Nghe không hiểu không quan hệ, tính toán mặc đối với trong lòng. Không phải có như vậy câu nói. Nói cái gì? Không cần coi khinh kẻ thất bại khuyên bảo, kẻ thất bại ở không nên làm gì đó vấn đề thượng là quyền uy. Cửa mở, Tống Phúc Sinh xuất hiện. Mễ thọ vội vàng túm lên mũ quả dưa khấu trên đầu tư lưu một chút chạy đi. Tống Phúc Sinh cắn răng, ta tấu hắn, ta hôm nay phi tấu hắn. Đứa nhỏ này nói chuyện càng ngày càng làm giận. Thực hối hận vừa rồi ôm hắn. Nay mặt lại lần nữa vui mừng lên, ăn cơm đều không có bị thi rất ảnh hưởng ăn uống. Một khắc đầu, Tống Phúc Sinh không biết chính là, có người ở vì hắn bài thi chạy người ngã ngựa đổ. Hơn nữa, vẫn là hắn không quen biết người. Triều đại lần này khoa cử, lục bộ đều phái người được chọn tham dự bài chấm thi. Nói trắng ra là, chính là Hoàng thượng có chút tin không học vấn cực hảo nhưng làm việc tương đối cũ kỹ Mạnh Đại Nhân. Chính là, năm nay xóa một ít tị hiểm quan viên, Mạnh Đại Nhân phẩm giai tối cao, chính nhị phẩm, lý nên từ Mạnh Đại Nhân làm chủ giám khảo. Cho dù như vậy, kỳ thật Hoàng thượng cũng dễ dùa quá, hắn ý đồ muốn cho từ nhị phẩm mỗ vị đại nhân dắt đầu, nhưng có vài vị ai khanh lén khuyên hắn, không ổn. Hoàng thượng lại tưởng tượng, ở hắn giết tiên hoàng phi tử kia chuyện thượng, Mạnh Đại Nhân vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, dẫn theo kinh điển, có chút hắn không nhớ rõ điều khoản, Mạnh Đại Nhân toàn bộ lấy ra tới lợi dụng thượng, xử lý thượng tính không tồi. Thuyết minh người nọ có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Đây cũng là Mạnh Đại Nhân lần này có thể lên chức nguyên nhân. Sau đó Hoàng thượng nói, vậy lục bộ toàn phái người đi. Không cần y gì theo hướng lệ tuyển chọn bài chấm thi quan viên, năm nay khoa cử trọng điểm điểm cùng năm rồi bất đồng. Đây cũng là quan chủ khảo thẳng đến khai khảo trước mới cuối cùng định ra nguyên nhân. Nay không sao, liền bởi vì cái này, hộ bộ liền phái ra một vị An Đại Nhân. An Đại Nhân chính là hết lòng để cử Tống Phúc Sinh bài thi vì tiền tam giáp bài chấm thi quan trí nhất. Sở hữu tham dự lần này khoa cử bài chấm thi quan viên đều yêu cầu bị nhốt lại, thẳng đến yết bảng trước mới có thể ra tới. Nói cách khác, An Đại Nhân mới vừa bị thả ra, liền ra cũng chưa hồi, trong lòng ngực suy tin tức bảng giả Tống Phúc Sinh bài thi, hắn liền đi tìm lục bạn ngoại tổ. Hắn không phục quan chủ khảo Mạnh Đại Nhân. Mạnh Đại Nhân là đông các đại học sĩ. Hắn muốn cho càng có học vấn văn nguyên các đại học sĩ nhìn xem này phân bài thi. Nhưng An Đại Nhân không nghĩ tới ăn bế muôn canh, nói đúng không ở, không có thấy hắn. Đúng là ăn buổi trưa cơm canh giờ, lục bạn ngoại tổ ngồi ở bàn ăn biên ngoại ý muốn nhìn phu nhân, ngươi là nói Mân Thụy yêu cầu cưới chính là An Đại Nhân ra nữ nhi. Cái gì An Đại Nhân nữ nhi? Lục bạn bà ngoại kém chút bất nhã trừng phu quân liếc mắt một cái. Liền có thể thấy được nàng phu quân sự tình gì cũng không nhọc lòng chỉ cùng sách vợ làm bạn. Kia thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Là An Đại Nhân đề vị này Tống Phúc Sinh. Cho nên, người muốn tị hiểm. Nếu là không ngăn cản, liền phải đi ra ngoài thấy. Lục bạn ngoại tổ, hắn như thế nào một chút cũng không có thu được tin tức. An Đại Nhân không buông tay. Hắn là thật sự gõ không khai thừa tướng ra ra môn. Không tới cái kia phẩm giai cũng không có tư cách cùng thừa tướng ra đối thoại, nếu có thể gõ khai, hắn sẽ thẳng đến lục gia. Mao Thị Lang đại nhân Mao Tuấn Dịch, lúc này ngao hai mắt đỏ bừng, vừa muốn hạ nha hồi phủ nghỉ ngơi một chút, tiền tuyến khai chiến, hắn đã có hai ngày không chấm mắt. Gặp An đại nhân. Hạ quan khẩn cầu đại nhân duyệt một phần bài thi. An đại nhân đầy mặt khẩn cầu. Mao đại nhân là thật làm hình, suy nghĩ khoa cử sự hướng ta hội báo cái gì, ta kêu một đống chuyện này. Đại nhân, này thi rất giả ở cuốn mặt trung sưng, từng ở Phụng Thiên Thương Tràng nha nhậm quá trước. Ai nha, Tống Phúc Sinh A. Đại nhân, đúng là người này. Mao Tuấn Dịch dừng bước, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía không người An đại nhân, ngươi vừa rồi nói, hắn thi rớt. Đúng vậy. Lấy tới. Một canh giờ sau, ngao hai mắt đỏ bừng Mao đại nhân, lòng đang mênh ngông. Dùng sức mở to trận mắt, manh rót mấy khẩu trà lạnh, lại cố ý làm người hầu cấp tu chỉnh phiên trồng dâu. Hắn trinh chính thị lang quan phục, mang theo Tống Phúc Sinh bài thi, thỉnh cầu yết kiến hoàng thượng. Chương 744 hoàng thượng, thần đây là vì ai nha? An đại nhân vì xa lạ Tống Phúc Sinh buôn đầu. Đương này phân bài thi trình đến ngự tiền, nói vậy còn sẽ hoàn toàn đắc tội nào đó người. Chỉ vì hắn cảm thấy bất công, thật là bất công. Mao Tuấn Dịch nhận biết Tống Phúc Sinh. Hắn vì Tống Phúc Sinh buôn đầu. Chỉ vì hắn tưởng bên người nhiều một ít, có thể càng nhiều thượng một ít, sẽ làm thật sự, thiếu chút lý luận xuông đồng liêu. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh trước nay liền không phải cô đơn, ai dám nói hắn sau lưng không người. Cái này hoàng triều, có rất nhiều giống Mao đại nhân cùng An đại nhân như vậy quan viên. Mao Ái Khanh, chuyện gì? Ngự thư phòng. Lục thưa tướng, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư cùng với khác vài vị cùng chiến sự sẽ có liên hệ quan viên đều ở, cộng 10 vị nhiều. Bọn họ phía trước đang ở cùng hoàng thượng thảo luận phía trước chiến sự. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Vi thần sợ hãi, cả gan thỉnh hoàng thượng duyệt một phần lần này khoa cử bài thi. Phía dưới vài vị đại nhân có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Mao Thị Lang là lại tới tìm hoàng thượng báo chướng. Gần nhất một ít thời gian, Mao Thị Lang luôn là tìm hoàng thượng khóc than. Hộ bộ thượng thư nghĩ thầm. Ngươi còn không bằng tới khóc than. Thỉnh hoàng thượng xem khoa cử bài thi. Ngươi cái này làm cho lòng ta càng là không đế nhi. Nghe nói, công sinh thí tiền tam giáp bài thi đã trình đến ngự tiền. Ngươi này lại là từ nơi nào được đến bài thi. Hộ bộ thượng thư trước nhìn trước mắt thuộc Mao Thị Lang, lại trộm ngắm mắt đã là tiếp nhận cuốn mặt hoàng thượng. Vừa vặn nhìn đến hoàng thượng nắm chặt cuốn mặt ngón tay hơi hơi vừa động, hắn không giấu vết rũ mắt. Xem ra giải bài thi giả ít nhất có một chỗ quan điểm rất được thánh tâm. Đây là đề sót. Hoàng thượng đang hỏi lời này khi, còn ôm hy vọng. Hy vọng đây là đệ tứ danh. Mà Mao Thị Lang cho rằng này nên là tiền tam giáp bài thi, viết càng lời nói thực tế, lúc này mới thỉnh hắn lật xem. Hồi hoàng thượng, đây là thi rất giả bài thi. Chỉ hồi này một câu. Mao đại nhân liền không hề nhiều giải thích, hắn người này luôn luôn như vậy. Hảo cung hư, công cùng bất công, không khỏi hắn phân trần, từ hoàng thượng định đoạt. Ngự thư phòng lập tức châm rơi có thể nghe, hoàng thượng sắc mặt không đúng rồi. Lý Đức Toàn đối thêm trà bọn thị nữ so một cái lui ra thủ thế. Thưa tướng, là, hoàng thượng. Lục thưa tướng tiến lên vài bước, tiếp nhận bài thi. Hoàng thượng đứng ở Giang Sơn dư đồ trước, bối tay mà đứng. Đối mặt khác vài vị quan viên nói, các ngươi cũng nhìn một cái. Là, hoàng thượng. Những người này liền vội vàng tiến đến lục thừa tướng bên người, tận lực tiết kiệm hoàng thượng thời gian mau chóng xem. Lúc này, lục thừa tướng chỉ nhìn thoáng qua cuốn mặt, trong lòng liền có suy đoán. Hắn nắm chặt cuốn tay một đốn, sau đó mới tiếp theo xem đi xuống. Rất ít có tư tâm lục thừa tướng, càng xem càng là trong lòng giận dữ. Mạnh học sĩ, ngươi qua. Cho dù này phân cuốn mặt chung, có chút quan điểm quá mức bén nhọn. Ngươi làm quan chủ khảo có thể không bầu thành tam giáp. Nhưng ngươi làm thông thiên lộ ra đối trước mắt chăn hoang, nhân khẩu thưa thớt mà lo lắng ưu tú cử tử thi rớt, ngươi qua. Mặt khác vài vị đại nhân là cho nhau liếc nhau. Nói thật, vô luận là đối cái nào sách luận đề trả lời, đều làm được lấy xử vì dám, nói có sách mách có chứng. Có hai vị đại nhân ở trong lòng thậm chí cảm thấy vị này giải bài thi giả là vị quỷ biện kỳ tài, nào đó điểm xem hai người bọn họ có chút chắc tâm, nhưng lại không thể phủ nhận, phân tích đúng chỗ, thẳng trung yếu hại. Tóm lại, làm người nhìn trong lòng không thoải mái, lại có chút á khẩu không trả lời được cảm thụ. Trước mắt hoàng thượng làm cho bọn họ cũng chấm bài thi, đến loại này thời điểm, ai đều không nốc, đều biết được hoàng thượng là thực thưởng thức này phân bài thi. Hoàng thượng thái độ bại ở kia, chính là vị này cử tử lại bị phán thi rớt. Hắn như thế nào liền thi rớt đâu? Đúng vậy, liền rơi xuống. Đối với bọn họ tới giảng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sau đó, Hoàng thượng nếu là hỏi bọn hắn ý tưởng nên như thế nào trả lời. Cấp phân tích cuối cùng một đề cách thức không đúng, có thể nhìn ra là không có viết xong. Rốt cuộc vượt qua cuốn mặt số lượng từ yêu cầu, cũng là muốn khấu phân sao. Nhưng là, có vài vị đại nhân ở trong lòng tưởng. Như vậy một phần bài thi, phía trước cơ sở đề, bọn họ chỉ là hơi đảo qua, nhưng cũng biết hẳn là phán toàn đối, mặt sau lại nơi trốn lộ ra độc đáo giải thích, cái này phân như thế nào khấu cũng khấu không đến thi rất trình độ. Kia nếu không, Hoàng thượng nếu là hỏi ý kiến khi, bọn họ phải trả lời thi rất khủng là bởi vì để lộ cá nhân tin tức. Đây là cam chịu không bị chấp thuận. Hộ bộ thượng thư đứng ở lục thừa tướng phía sau, nghĩ thầm, điểm này nói không thông. Này dự thi giả chỉ là ở nêu ví dụ, ý đồ ở thông qua sự thật chứng minh luận điểm, đem một ít người khác không thể biết số liệu viết thượng. Dự thi giả nếu là không báo cho chính mình lý lịch, nói vậy cuốn mặt còn không có phê xong, này mặt liền sẽ cho hắn bắt lại thẩm. Khó trách. Hộ bộ thượng thư đại nhân ngắm liếc mắt một cái Mao Tuấn Dịch. Nhưng vào lúc này, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng, tiết bảng lạp. Chỉ này một câu, đối Hoàng thượng tính tình cực kỳ hiểu biết lục thừa tướng. Liền vội vàng tiến lên, Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Đây là đỉnh trệ nhiều năm khoa cử, khắp thiên hạ người đều đang nhìn. Xé bỏ bảng đơn, một lần nữa dán kim bảng, khoa cử công tín lực sẽ hạ thấp. Hoàng thượng ngoái đầu nhìn lại. Không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra phản đối chính là lục thừa tướng. Ngươi không có đoán được vị này thi rất giả là ai sao? Từng nhớ rõ, thừa tướng còn cùng chấm đề qua hắn. Lục thừa tướng, là... Hắn muốn cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hơn nữa Lao Thần cũng trong lòng biết, Hoàng thượng ngài nhất định là cảm thấy, chỉ có nhất có tài hoa người được tuyển mới là khoa cử tinh thần chân chính công tín lực. Chính là, Lao Thần vẫn muốn khuyên ngài, không thể. Mặt khác ở ngự thư phòng các đại nhân nghe vậy, trong lòng cũng là run lên. Từ Hoàng thượng đăng cơ sau, luôn luôn nói một không hai, trong mắt càng là không chấp nhận được hạt cát. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Hoàng thượng thế nhưng đối này phân cuốn mặt đã vừa lòng đến động muốn một lần nữa dán bảng trình độ. Hoàng thượng, thỉnh ngài tam tư. Hoàng thượng, thần tán thành thừa tướng chi thấy. Mao Ái Khanh, ngươi có gì giải thích? Mao Tuấn Dịch nói, hồi Hoàng thượng, y thần chi thấy, duy trì nguyên bảng đơn. Hử, hành, hảo. Bên trong có chút lời nói, có phải hay không cũng chọc tới rồi các ngươi ống phổi. Cái này kêu gần vua như gần cọp. Thực dễ dàng bị giận chó đánh mèo. Tuyên mệnh cảnh ngộ. Lý Đức Toàn vội vàng lãnh thánh ý đi truyền lời, làm đông các đại học sĩ mạnh đại nhân tiến cung. Mạnh phủ. Quan chủ khảo mạnh học sĩ từ trong cung bị dạy bảo xong trở về, liền một mình một người uống rượu gạo. Cấp tự mình rót nhiều. Quan lớn, gầy ốm thân ảnh, trong mắt rưng rưng. Mạnh đại nhân cảm giác thực ủy khuất. Thương tâm với thần cũng không có tư tâm, chẳng sợ lại tới một lần. Y lý thần đọc sách thánh hiền vài thập niên, như cũ sẽ phán hắn thi rớt. Càng thương tâm với Hoàng thượng quyết định. Bởi vì, hắn lúc ấy hỏi, Hoàng thượng, ngài lúc sau làm như vậy quyết định, là ở làm cho thiên hạ người đọc sách trước mặt, ở đánh Lao Thần mặt. Mà Hoàng thượng nói cái gì tới? Hoàng thượng nói, như thế nào, ngươi mặt, chấm đánh không được. Đánh đến, đánh. Sách thánh hiền dạy dỗ thần, làm người thần bất trung, đương chết. Nôn mà không lo. Cũng đương chết. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cố minh chủ xem người, không để người xem mình. Đây là lão thần vì sao sẽ phán tên kia khảo tử thi rất nguyên nhân. Nếu như là tên kia khảo tử giải bài thi, Hoàng thượng, ngài biết được hắn sẽ như thế nào đáp sao. Nói vậy hắn liền sẽ quỷ biện Hoàng thượng bản thân cũng có không đúng địa phương. Hoàng thượng muốn hắn chết, hắn muốn biết được vì sao phải chết. Hoàng thượng, đây là hắn tư tưởng nguy hiểm địa phương. Là thần cực kỳ không ủng hộ địa phương. Mặc dù không có như vậy đề, thần cũng từ hắn những cái đó sách luận trông được thấu hắn bản chất. Thần cho rằng, người như vậy liền không thể khống chế một phương ba tánh. Hắn nguy hiểm, hắn rất có khả năng không nghe ngài nói. Chương 745 tiến sau điện, ta liền thành ngươi, canh hai. Đáng tiếc, mạnh đại nhân dụng tâm lương khổ, Hoàng thượng không chỉ có không hiểu, lại còn có cho rằng đây là ngụ kiến. Chỉ giao cho ngươi làm điểm này sự thế nhưng làm không tốt. Làm ngươi tuyển chọn nhân tài, ngươi liền tuyển được. Hoàng thượng kiêng kỵ nhất phía dưới quan viên tự chủ trương. Nếu là đều tự chủ trương, đánh vì hắn tốt danh nghĩa, có thể nghĩ, cái này hoàng triều sẽ loạn thành cái dạng gì. Có phải hay không những cái đó lần này khoa cử lảng tránh quan viên cũng không cần lảng tránh. Rốt cuộc mới có thể cao hơn mạnh học sĩ, có thể so sánh mạnh học sĩ càng mau vì hắn chân tuyển ra nhân tài. Những cái đó bên ngoài chinh chiến tướng quân cũng không cần nghe lệnh. Rốt cuộc bọn họ so chấm càng hiểu biết chiến trường thay đổi trong nháy mắt tình hình gần đây, sẽ nói vì chấm hảo, sở hữu tự mình quyết định đều là vì chấm ở mau trong đánh hạ Giang Sơn. Nhất phái nói bậy. Lục gia biệt viện. Vương cử nhân, Thôi cử nhân, Dương Minh Viễn ghé vào cùng nhau đang ở uống rượu nói chuyện. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tống Hiếu Liêm lần này bất quá là xui xẻo, không gặp gỡ thưởng thức người của hắn, ai. Thôi cử nhân nghĩ thầm. Có cơ hội, hắn không tin Tống Hiếu Liêm sẽ bị mai một. Cùng lắm thì, 3 năm sau lại đến. Không tin 3 năm sau, chấm bài thi quan còn sẽ là nguyên ban nhân mã. Đến lúc đó, nhất định sẽ có thưởng thức Tống Hiếu Liêm cẩm tú văn trường quan viên. Nếu như Tống Hiếu Liêm tưởng tại đây 3 năm tìm một quan nửa chức làm, hắn khác không dám hứa hẹn, nhưng là chờ hắn thi đình sau nếu có thể may mắn bị thụ chức, hắn nhất định sẽ giúp Tống Hiếu Liêm, tiến cử là không thành vấn đề. Chính là lo lắng chỉ sợ liền cơ hội này cũng không có. Tống Hiếu Liêm là ai? Đó là yêu cầu bọn họ trợ lực người sao? Không tồn tại. Vương cử nhân xem xét mắt Thôi cử nhân, hai người tư tưởng đồng bộ. Này con dùng nói sao? Chúng ta nơi này có một cái tính một cái, đều sẽ như thế, chính là sợ không cơ hội này. Cho nên trước đừng nói kia vô dụng. Trước mắt, ta nhưng thật ra lo lắng Tống Hiếu Liêm một nhà muốn thu thập rời đi kinh thành. Ta này đây mình độ người, đổi thành ta liền sẽ đi. Trước ly nơi này, về quê lại nói. Chúng ta đây có phải hay không muốn khác tìm chỗ ở? Không thể làm Tống Hiếu Liêm cho chúng ta lại khó xử. Dù sao cũng là cọ trụ, nhờ. Không nghĩ làm Tống Hiếu Liêm liền về quê đều phải nhân bọn họ có băn khoăn. Sợ Tống Hiếu Liêm khó xử, bọn họ một nhà nếu là đi, bọn họ nên như thế nào linh tinh? Nói rất đúng. Kinh ông cử nhân nhắc nhở, Thôi cử nhân cùng Dương Minh Viễn vừa muốn đứng dậy, đi tổ chức đại gia nói chuyện việc này, có người gõ cửa. Gã sai vật mở cửa ra, Tống Phúc Sinh trong tay cầm mười mấy tờ giấy biên cười biên đi đến. Minh Viễn a Minh Viễn, ngươi này rong dài, viết chính là mấy cái ý tứ. Tiểu tử này, hẳn là lo lắng hắn thượng hỏa. Đại bảng xuống dưới sau, hồi phủ gì cũng không làm. Nghe nói quan tiến trong thư phòng tra xét không ít sách sử. Đem các đời lịch đại khoa cử thất ý trọng thần tiến hành rồi một cái tập hợp, viết thành một phong thơ, giao cho thiết đầu, làm thiết đầu chuyển giao cho hắn. Đại khái là tưởng khuyên hắn, tạm thời thất ý không tính cái gì, ngày mai sẽ càng tốt. Dương Minh Viễn lỗ tai ửng đỏ, không nghĩ tới thúc trực tiếp đem tâm tư của hắn nói toạc. Các ngươi an tâm chuẩn bị thi đình, này thi đình theo nhau mà đến. Đặc biệt ngươi, Minh Viễn, đem tâm tư dùng ở phương diện này. Đúng là mấu chốt nhất thời điểm, không cần phân tâm. Vương cử nhân nói, chúng ta mới vừa còn ở tham thảo, ngươi là phải đi về sao? Tống Phúc Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ai nói? Ta tự nhiên là muốn cùng các ngươi cùng nhau hồi. Thật vất vả tới một lần kinh thành, thi đình sau, lần này khoa cử chân chính tam giáp sẽ trổ hết tài năng, trạng nguyên dạo phố, này náo nhiệt, không chính mắt coi một chút nhiều tiếc nuối. Nói đến này, Tống Phúc Sinh lại hơi hơi mỉm cười. Nói vậy bỏ lỡ lần này, lần sau lại cố ý tới kinh xem kim bảng để danh, phải chờ ta ra mẹ thọ. Cái gì? Dương Minh Viễn nóng nảy. Hắn nghe hiểu, thúc không tính toán lại kết cục. Thôi cử nhân cùng ông cử nhân cũng cấp đứng lên, Tống Hiếu Liêm, ngươi sao có thể hạ như thế quyết định? Tống Phúc Sinh xua xua tay, nhưng đặc nương lại không khảo lạc. Khuê nữ thật vất vả nói ra, cũng nói không cho hắn lại đọc sách. Không cần lại khuyên, tâm ý đã quyết. Nói chính sự, ta tới, là tưởng nói ta vì sao thi rớt, nhìn xem có thể hay không đối với các ngươi thi đỉnh có trợ giúp. Tống Phúc Sinh cho rằng chính mình hẳn là tới cùng đoàn người tâm sự này đó. Hắn hy vọng các bằng hữu, tận lực có thể đi càng cao, đi xa hơn. Đối hắn cũng có chỗ lợi. Bằng hữu nhiều, lộ hảo tẩu. Tống Phúc Sinh trái lo phải nghĩ, quan chủ khảo nếu thực chướng mắt hắn văn trường, quan chủ khảo là ai tuyển? Thánh thượng. Thánh thượng có thể tuyển không hiểu thánh tâm quan viên làm chủ giám khảo sao. Vậy thuyết minh thánh y có lẽ cũng cho rằng, triều đình trăm phế đại hưng, hết thể hẳn là trước lấy ổn là chủ, cũng không thưởng thức hắn một ít ngôn luận, thế cho nên liền bảng đuôi đều không cho hắn quải, xe tiện lợi đều không cho hắn đáp, trực tiếp cấp soát rớt. Vậy cùng các bằng hưu nói một câu, thi đình vững chắc chút. Tống Phúc Sinh cùng cử nhân nhóm liêu xong rời đi sau, hắn biểu hiện càng thong dong, Dương Minh Viễn trong lòng càng khó chịu. Làm đến người thanh niên này thực tức giận. Như thế nào mới có thể? Như thế nào quan tốt? Chẳng lẽ mọi người đều giống hắn giống nhau, ở văn chương trung, đem quan điểm nói ba phải cái nào cũng được, hai mặt biện chứng là có thể thi đậu, mà Tống Thúc lại chỉ luận tệ đoan liền sẽ thi rớt, đây mới là đối sao. Một ngày này, Tống Phúc Sinh tự mình đưa 55 vị cử nhân bước lên xe, nhìn theo bọn họ sắp đi vào điện Thái Hòa. Tin tưởng đương những người này lại khi trở về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã lắc mình biến hóa, kém cỏi nhất sẽ là đồng tiến sĩ xuất thân. Tống Phúc Sinh ở Lục Gia biệt viện trước cửa, đối này hơn 10 vị quân dự bị tiến sĩ nhóm, phất tay cáo biệt. Trong chốc lát, hắn sẽ mang theo người nhà, đi trên đường xem lễ xem mới mẻ ra lò, Hoàng thượng thân phong tam giáp. Dương Minh Viễn xốc lên màn xe, nhìn về phía lẻ loi đứng ở biệt viện cửa Tống Phúc Sinh. Đã thấy không rõ Tống Thúc mặt. Có lẽ là xe đã bị đuổi ra rất xa. Cũng có lẽ là hắn đôi mắt trở nên mơ hồ. Dương Minh Viễn thư đồng trộm nhìn về phía Dương Minh Viễn, một tiếng cũng không dám ra, nghĩ thầm. Lao ra đây là sao, còn không có nhập điện khảo đâu, liền vành mắt đỏ bừng. Đã khẩn trương đến loại trình độ này sao? Điện Thái Hòa. Lần này thi đình, từ Hoàng thượng tự mình ra đề mục. Trải qua tầng tầng sàng chọn đi đến nơi này người xuất sắc nhóm, liền thu được như vậy một phần bài thi. Cuốn mặt chính là Tống Phúc Sinh sách luận cuốn. Hoàng thượng làm cho bọn họ đáp, người đối này phân bài thi thấy thế nào, hoặc là có cái gì muốn bổ sung. Muốn nói mặt khác quân dự bị tiến sĩ nhóm, không hiểu biết đây là ai cuốn mặt, nhưng Lục Gia 55 vị các cử tử lại là biết được. Bởi vì Tống Hiếu Liêm cho bọn hắn đại khái nói chút lúc ấy đáp để một ít quan điểm cùng ý nghĩ. Tường nhận không ra đều không thể. Hảo những người này ở đại điện trung, cách không quen biết thí sinh ở đối diện. Thôi cử nhân cùng ông cử nhân liền tràn đầy khiếp sợ đối diện. Này, này, trăm triệu cũng không dám tưởng sẽ là cái dạng này một phần bài thi. Kia bọn họ nên như thế nào đáp nha? Trước nghiêm túc bái đọc Tống Hiếu Liêm cống sinh bài thi sau, đại gia trong lòng phiên sóng gió mãnh liệt, trong đầu lại nghĩ tới Tống Hiếu Liêm nhắc nhở kia phiên lời nói. 54 vị cử nhân lâm vào thật sâu tự mình tra tấn trung. Không có cân nhắc khảo đề, nhưng thật ra không ngừng phân tích Hoàng thượng vì sao sẽ làm Tống Phúc Sinh thi rất sau, lại dùng Tống Phúc Sinh bài thi khảo bọn họ, kia thánh ý rốt cuộc là tán đồng vẫn là không tán đồng. Vì sao là 54 vị có phức tạp tâm tư đâu? Bởi vì tới khảo 55 người chung, Dương Minh Viễn trong lòng không hề tạp nghiệm. Chỉ kích động với, lúc này rốt cuộc gặp được thúc bài thi. Tận mắt nhìn thấy tới rồi thúc là như thế nào đáp. Dương Minh Viễn bắt đầu mài mực. Hắn không nghĩ quản thánh ý như thế nào, không muốn nghe thúc đối hắn hảo ngôn khuyên bảo. Hắn nội tâm mênh ngông. Thúc, ngài dừng bước với cống thí, nhưng ngài một ít lợi quốc lợi dân truyền thừa tinh thần, cũng không có dừng lại. Xin cho Minh Viễn, đại ngài viết ngài trong lòng nói. Dương Minh Viễn trực tiếp ở văn chương trung viết nói, ân sư từng nói qua. Có thể thấy được, hắn đã là từ bỏ, cũng không có đem thi đỉnh đường khảo thí, hắn bất quá chính là muốn đem muốn nói viết ra tới. Chương 746 ta muốn nói thanh cảm ơn ngươi, hai chương hợp nhất. Điện Thái Hòa, trang 300 danh cống sinh. Bọn họ hoặc nhắm mắt trầm tư, hoặc viết đỉnh đỉnh, đặt bút trước, tự châm trước. Hoặc trong lòng kích động, huy động bút mực. Còn có linh tinh mấy người, đang ở này thời khắc mấu chốt làm việc riêng, trộn ngắm kim bích huy hoàng đại điện. Trong lòng suy nghĩ, không biết cả đời này, còn có hay không cơ hội lại đi tiến nơi này. Mà Dương Minh Viễn là chuyên tâm kia một loại, thả là cái thứ nhất viết người. Hắn ở không ngừng bổ sung Tống Phúc Sinh ở văn chương trung không nói xong nói. Có một ít quan điểm, hắn cảm thấy nhất định phải viết càng thấu triệt, càng rõ ràng. Cùng với dọc theo đường đi, hắn thông qua Tống Phúc Sinh dẫn dắt, mỗi đêm trải qua tìm đọc sách sử tự hỏi từng viết xuống một ít quan điểm. Nếu hắn lúc này đi ra ngoài, nếu là có người tò mò hỏi hắn, Điện Thái Hòa là bộ dáng gì a? Hắn trả lời không lên, căn bản liền không thấy. Đường viết xong này đó hắn cho rằng hẳn là viết, Dương Minh Viễn vẫn chưa đình bút. Hắn trong đầu, tràn đầy về Tống Phúc Sinh một lời cười cảnh tượng. Đi ngang qua con đường huyện thành. Đông Hương, năm nay phát hồng thủy, các ngươi trong thôn tình huống như thế nào a? Trưởng quầy, ngươi này giá gạo như thế nào như vậy quý, nơi này không sản mễ sao? Đại bá, các ngươi nơi này thổ đặc sản đều có gì? Hắn khi đó buồn bực, tống thúc như thế nào cùng những người đó như vậy có chuyện liêu? Không quan tâm tới rồi cái nào huyện thành, thúc chỉ cần đi ra ngoài tự mình chọn mua, tổng hội cùng những người đó liêu lên, rõ ràng lên đường rất mệt. Sau đó ân sư nói, Minh Viễn, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có thiên làm quan, phải đi đến ở nông thôn nhìn xem. Không cần người khác hội báo cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Muốn tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái ngươi bá tánh rốt cuộc quá chính là cái dạng gì nhật tử, để ngừa chúng ta làm người mù, làm kẻ điếc. Khi đó, Tống Phúc Sinh trong lúc vô tình đối Dương Minh Viễn nói lời này, chỉ là cảm thấy này cổ đại cái gọi là quan phụ mẫu, thật có thể nói là dân chúng áo cơm cha mẹ. Bởi vì nơi này cùng hiện đại bất đồng. Ở chỗ này, lớn đến trái pháp luật phạm tội yêu cầu làm quan giả định nhân sinh tử, nhỏ đến khinh nam bá nữ sự muốn thăng đường thẩm tra xử lý còn bá tánh công đạo. Mấu chốt nhất chính là, một phương quan phụ mẫu không chỉ có phải làm thẩm phán, kiểm sát trưởng ngang kiêm số chức, còn muốn chủ trảo GDP, tìm mọi cách bàn sống địa phương kinh tế, làm sở quản hạt khu dân chúng quá thượng ăn cơm no nhật tử. Dương Minh Viễn đem hắn nghe xong những lời này sau nhớ nhung suy nghĩ, viết tới rồi giải bài thi thượng. Tiếp theo trong đầu hồi ức Tống Phúc Sinh giảng thuật điểm điểm tích tích, lại đem Tống Phúc Sinh hai cái quan điểm viết xuống, làm hắn lần này giải bài thi, cuối cùng một đoạn tổng kết trần tử. Một là, như thế nào quan phụ mẫu? Đương xuất hiện bất luận cái gì khốn cảnh khi, không cần cho rằng chính mình có đường lui. Ba tánh có đường lui, làm quan giả mới có. Muốn cùng ba tánh cộng tiến thối, muốn khởi động bá thánh thiên. Rốt cuộc so với người thường, người trong tay có quyền. Nhị là, đương bản địa vô tình hình nguy hiểm, nghe nói nơi khác xuất hiện tai nạn, làm một phương quan phụ mẫu, thỉnh đừng tưởng rằng chính mình thống trị địa phương Thái Bình chính là bình an không có việc gì. Có quốc mới có gia. Chỉ có triều đình cường đại, người tiểu gia mới có thể ăn cơm no, mới có thể dồi dào. Mỗi phiến bông tuyết đều không muốn thừa nhận chính mình là tuyết lở đầu sỏ gây tội. Nhưng kỳ thật mỗi phiến bông tuyết đều đối tuyết lở phụ có trách nhiệm. Tuyết lở khi, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Cho nên các nơi quan viên, ở nghe nói nơi nào gặp nạn khi, thỉnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thỉnh vươn viện trợ tay. Bởi vì này không ngừng là hoàng thượng cùng triều đình cùng với địa phương gặp tai họa quan viên chuyện này, là đại gia cộng đồng sự. Dương Minh Viễn là cái thứ nhất viết, đương người khác tất cả đều đáp xong khi, hắn lại là cuối cùng một cái bơm bút. Hắn biết được chính mình viết chạy đề. Hắn không có nói này phân bài thi chính là xuất từ ân sư tay, hắn chỉ là ở chính mình văn chương chung lại viết một vị ân sư, miêu tả Tống Phúc Sinh một khắc mặt, kể ra hắn thông qua ít ỏi số câu sở đã chịu giận dắt. Nhưng không thể không nói, Dương Minh Viễn miêu tả ân sư hình tượng cực kỳ lập thể, làm chấm bài thi giả đều tựa thấy được cái kia sống sờ sờ người, rất tò mò này cống sinh ân sư là ai. Bài thi bị thu lên rồi. Diện mạo hào hoa phong nhã Dương Minh Viễn, mí môi, không nhanh không chậm thu hảo túi lượng bút. Chờ đợi hoàng thượng cùng phán cuốn quan quyết định vận mệnh của hắn. Hắn trong lòng không chút nào kinh hoàng. Thượng một hồi, hắn liền không dám viết. Trận này, nghe nói thi đình sẽ không đào thải người, kém cỏi nhất cũng sẽ có cái tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, kia hắn còn sợ cái gì. Nhìn hắn, liền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đều phải suy xét thời cơ, hắn liền điểm này dũng khí. Cho nên, hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng địch không thượng hắn trong lòng ân sư, hắn cho rằng nhất danh xứng với thực trạng nguyên Tống Phúc Sinh. Dương Minh Viễn trong đầu vứt đi không được, Tống Phúc Sinh lẻ loi đứng ở cửa kia một màn. Cùng nhau tới 56 vị cử nhân, nhất nên đi tiến này đại điện người, nhất có thể là một người quan tốt người, lại ở cửa đưa tiễn bọn họ, nhiều trâm trọng. Vậy đồng tiến sĩ xuất thân đi. Dương Minh Viễn thậm chí giận dỗi tưởng, hận không thể trở về đương tu tài. Bởi vì Tống Thúc mới là cử nhân. Này có phải hay không thuyết minh, nào đó bị lạc tuyển người, mới là hoàng triều chân chính đầy bụng thơ hoa người. Trong đại điện, cống sinh nhóm đều ở yên lặng chờ đợi. Năm nay khoa cử thi đình cùng mười mấy năm trước khoa cử lưu trình bất đồng. Mười năm tiền khoa cử, muốn thi đình sau về nhà chờ. Bài chấm thi yêu cầu một ngày, hoàng thượng khâm dấu chấm cuốn yêu cầu một ngày, nói cách khác, muốn về trước ra, cách hai ngày sau. Lại đến đại điện nghe chỉ. Nhưng năm nay, tiền tuyến đang ở chinh chiến, hoàng thượng một bộ chấm nào có cái kia nhàn rỗi, còn 2 ngày sau. Có thể hay không để cao hiệu suất. Cho nên, năm nay liền thành, này mặt cống sinh nhóm đáp xong đã bị thu đi cuốn, bị đưa đến thượng thư phòng. Thượng thư phòng nơi này, có quan chủ khảo tính cả 12 danh các bộ quan viên đang ở chờ đợi, nhận được bài thi bọn họ liền bắt đầu phê duyệt. Chọn lựa ra bọn họ cho rằng là tốt nhất giả bài thi, cuối cùng tập trung nộp cấp hoàng thượng. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ từ nghị sự tuyên chính điện chạy tới, tự mình định đoạt nào mấy thiên văn chương là chân chính thượng tuyển chi làm. Mạnh đại nhân, ngài xem vị này cống sinh bài thi. Dương Minh Viễn vận khí cực hảo, hắn bài thi bị phân đến An đại nhân trong tay. An đại nhân cũng không biết có phải hay không cố ý, liền đem này lại một phần cảm giác sẽ tranh luận cực đại phỏng tay khoai lang, ném cho quan chủ khảo Mạnh Cảnh Ngộ. Dường như muốn nhìn một chút Mạnh đại nhân sẽ xử lý như thế nào. Người này nột, thật nói thiên thời địa lợi nhân hòa, chú ý vận trình. Mạnh đại nhân nếu là không bị hoàng thượng hấn, hắn khả năng sẽ cổ giả rốt cuộc. Chính là hắn mới vừa bị hấn, liền cảm thấy không thể đem này phân tranh luận đại bài thi trực tiếp phê thứ tự. Muốn tổng kết lần trước kinh nghiệm giáo hấn, tranh luận đại vẫn là từ hoàng thượng nói tính đi. Hoàng thượng lại không phải không tới, một lát liền chạy đến. Chính yếu chính là, Dương Minh Viễn bài thi trung ngân sư, còn có thuyết minh nhớ nhung suy nghĩ, tổng kết ra tới, liền một cái quan điểm, làm quan giả phải vì hoàng thượng, vì triều đình, vì bá tánh suy nghĩ. Lão Mạnh cảm thấy này thiên không giống nhau. Đừng nhìn này thiên tranh luận đại, nhưng là tính chất hoàn toàn không giống nhau. Hoàng thượng giá lâm. Sở hữu quan viên vội vàng sửa sang lại quan tốt bảo, quỳ xuống đất nên đón. Phê như thế nào? Mạnh đại nhân liền đem các bài chấm thi quan lấy ra văn trường, khom lưng đôi tay trình lên. Hồi hoàng thượng, nơi này có mấy thiên tranh luận trọng đại, yêu cầu ngài định đoạt. Hoàng thượng nhìn mắt Mạnh đại nhân. Có thể nhìn ra tới đã nhiều ngày, Mạnh học sĩ lại khô quắt mảnh khảnh không ít. Nghĩ thầm, tranh luận đại, ngươi không cần giúp chấm định rồi. Hoàng thượng ngồi ở thượng thư phòng phía trước nhất. Nay vừa lật duyệt, còn đừng nói, thực sự có mấy phân làm hoàng thượng rất là ngoài dự đoán. Một trong số đó, liền có Đinh Kiên văn chương. Đinh Kiên giải bài thi khi nghĩ, nếu này phân bài thi người viết đều có thể viết đến trình độ này, kia hắn còn có cái gì cũng không thể đáp. Hoàng thượng nếu muốn làm cho bọn họ phê phán không tán đồng này đó quan điểm, hoàn toàn không cần như thế đại phí trắc trở. Thực rõ ràng, hoàng thượng muốn nghe càng lời nói thực tế, muốn nghe thực dụng. Bởi vì xuất thân cao, thấy được nhiều, Đinh Kiên ở Tống Phúc Sinh vốn có văn chương cơ sở thượng, viết càng thêm toàn diện. Còn có một vị là đến từ Ngũ Đài Sơn cống sinh. Vị này cống sinh tuổi thiên lớn hơn một chút, hơn 50 tuổi tuổi tác, viết ra văn chương làm hoàng thượng chọn hạ mi. Chỉ là vừa nghe lớn lên không ra sao, tuổi lại đại, chủ yếu là tuổi đại, trong lòng hơi tiếc nuối. Cuối cùng một vị chính là Dương Minh Viễn bài thi. Hoàng thượng toàn bộ xem xong. Xem xong nâng chung trà lên, châm mặc túi đầu uống mấy ngụm trà, ăn hai khối trà bánh. Xem ra châm kém chút lại đánh rơi một vị quan tốt, vị này khảo tử ân sư là ai. Hoàng thượng tiếp nhận Lý Đức Toàn đưa qua khăn, xoa xoa tay, cầm lấy ngự bút, trịnh trọng vừa muốn đặt bút. Mạnh đại nhân nhẫn nhịn, thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn quá khẩn trương, đây chính là tam giáp, đặt bút liền định, không thể tùy ý a hoàng thượng. Mạnh Cảnh Ngộ tiến lên nói, hoàng thượng, thần cho rằng, này phân bài thi cống sinh cuối cùng viết chạy đề, ở định đoạt khi, yêu cầu suy xét đi vào. Ngươi cho chấm câm miệng. Vốn dĩ vừa rồi chấm còn nghĩ, làm ngươi chủ khảo qua đi, hồi phủ tĩnh dưỡng 2 ngày, nhìn ngươi gầy, ma côn giống nhau. Trước mắt, thử. Xem ra ngươi vẫn là cái kia ngươi a. Hoàng thượng một bên nhìn chằm chằm Mạnh đại nhân, thẳng cấp Mạnh đại nhân nhìn chằm chằm đến khẩn trương dùng quan tay áo túi đầu mạt mạt hãn, một bên ngự bút rơi xuống. Điện Thái Hòa, thềm son trước. Dương Minh Viễn đầu đội kim hoa mũ cánh chuồn, thân xuyên đại hồng bào, tay phủng khâm điểm thánh triệu, vẻ mặt hoán bất quá thần đứng ở ngao đầu phía trên. Đã xảy ra cái gì? Hoàng thượng, kia ngài nếu thưởng thức như vậy văn trường, thưởng thức thần ân sư, kia ngài vì sao làm hắn lẻ loi dư lại, mà chúng ta này đó không bằng hắn lại đi đến nơi này. Ân sư, Minh Viễn thế nhưng thành Trạng Nguyên. Dương Minh Viễn phía sau, là mấy trăm người tân tân tiến sĩ nhóm. Kia mấy trăm người đi đầu giả là Bảng Nhãn, đến từ Ngũ Đài Sơn tuổi cực đại lão cử nhân, Thám Hoa, Đinh Kiên. Lý Đức Toàn tuyên chỉ. Này năm tân khoa Trạng Nguyên Dương Chiết, tự Minh Viễn, Phụng Thiên tịch người, phong thụ Hàn Lâm Viện tu soạn. Phẩm giai từ lục phẩm. Tân khoa bảng nhãn, thám hoa bị phong thụ Hàn Lâm viện biên tu, phẩm giai chính thất phẩm. Một thân đỏ thâm trạng nguyên phục Dương Minh Viễn, dẫn dắt chúng số tiến sĩ nhóm quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Đức Toàn tìm được cơ hội, lén nhỏ giọng hỏi tân khoa trạng nguyên, xin hỏi trạng nguyên, sư thừa người nào? Tống Phúc Sinh, tự Tử Trinh, Phụng Thiên Tịch nhân sĩ. Dương Minh Viễn không nốc, giới thiệu kia kêu một cái kỹ càng tỉ mỉ, hắn sợ hoàng thượng tìm sai rồi người. Hoàng thượng quay đầu liền biết được. Ở tân khoa trạng nguyên bị lễ bộ quan viên dẫn dắt, dự bị muốn cưỡi ngựa xếp hàng đi dạo phố khi. Hoàng thượng cười lại nhìn Dương Minh Viễn văn trường, hảo, hảo một cái Tống Tử Trinh. Lục thưa tướng túi đầu gian, cũng hơi hơi mỉm cười. Công bằng có rất nhiều phương thức, không phải một hai phải một lần nữa dán bằng đơn. Cha, ngươi nhìn, trạng nguyên lang tới rồi sơ hai cái tận trời biện tiểu nữ hài. Ở cha trong lòng ngực một bên dơ đồ chơi làm bằng đường, một bên hưng phấn kêu la. Các ba cánh đường hẻm hoan hô, tới rồi, thân khoa trạng nguyên. Chỉ xem phương xa đội ngũ trước, có hai bài mở đường, bài thượng viết bốn chữ, yên lặng, lảng tránh. Tam con ngựa thượng, phân biệt ngồi trạng nguyên, bảng nhãn, tham sau, mặt sau đi theo mấy trăm danh đi bộ tân khoa tiến sĩ. Nay chi đặc thù đội ngũ trước kinh thái hòa môn, ngọ môn, đoan môn, thừa thiên môn. Thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc hướng ba cánh, hướng dán kim bảng để danh phương hướng xử tới. Thân khoa trạng nguyên là ai nha? Tống Phục Linh hỏi. Tống Phúc Sinh nhìn trước nhất đầu cao ngồi trên lưng ngựa Dương Minh Viễn, kinh ngạc kinh hỉ đến trừng lớn đôi mắt. Minh Viễn? Là Minh Viễn? Tống Phục Linh kèm chút bị mơ chua tạp trụ giọng nói. A, tiền bội anh cũng giật mình không được. Gì? Người nói ai? Bọn họ ở trong đám người T.A.T. Rốt cuộc tệ đến trước nhất bài thấy rõ. Cao Thiết Đầu quay đầu lại tiếp đón, tam cứu, thật là hắn ai. Dương Minh Viễn gã sai vật cao hứng lập tức khóc lóc quỳ xuống đất, lao ra, lão ra nhà ta là trạng nguyên, lão phu nhân, ngài thu được tin nhi sẽ cao hứng thành cái dạng gì a ngài biết được không, lão ra thành trạng nguyên. Lúc này, ngồi trên lưng ngựa Dương Minh Viễn, đầu góc như cũ ở vào không quá thanh tỉnh trạng thái. Hắn quay đầu nhìn mắt hai mặt hoan hô ba cánh. Trên mặt không có gì hưng phấn. Cùng phía sau kỵ ngồi trên lưng ngựa bảng nhãn cùng thám hoa Đinh Kiên, biểu hiện không hợp nhau. Dương Minh Viễn chỉ cảm thấy chính mình không danh xứng với thực. Ngồi ở này lập tức, không nên là chính mình. Chân chính có bản lĩnh, bao gồm lục tướng quân, bọn họ không có tới mà thôi. Chính cái gọi là, khi vô anh hùng, ngãi danh thành danh. Thẳng đến ở trong đám người, thấy được bị dơ lên cao khởi mang mũ quả dưa tiền mệ thọ. Dương Minh Viễn mới dường như thần hồn trở về cơ thể, không hề tự dễ ước. Hắn vội vàng tìm kiếm cái kia nhất muốn gặp thân ảnh. Lúc này, hắn liền tâm tâm niệm niệm thích nhất cô nương đều không tìm, chỉ nghĩ tìm Tống Phúc Sinh. Minh Viễn! Minh Viễn! Giỏi quá! Ai nha? Đó là Đinh Kiên A. Tống Phúc Sinh cười phất tay, tiểu Đinh cũng rất lợi hại sao. Lao Tống còn tại đây mặt có chung vinh dự, không nghĩ tới chính mình lập tức liền phải trở thành vai chính. Trạng nguyên đội ngũ, đống nhiên xôn xao lên. Các ba cánh sôi nổi dương miệng nhìn về phía Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người. Chỉ xem, chúng ta trạng nguyên lang đống nhiên xuống ngựa, dẫn tới đội ngũ không thể không dừng lại. Dương Minh Viễn vài bước liền nhảy đến Tống Phúc Sinh trước mặt quỳ xuống đất, một cái đầu khái hạ. Ân sư, Tống Phúc Sinh về phía sau né tránh, đây là làm gì, sao làm? Dương Minh Viễn lại ngẩng đầu khi, trong mắt dương dương, nước nở nói. Dương có quỷ nhũ tri ân, quả có phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa. Quân tử tặng người lấy ngôn, thứ dân tặng người lấy tài. Ân sư không chỉ có tặng quá Minh Viễn tài, hơn nữa thường thường tặng lấy sáng suốt chi ngôn. Minh Viễn như thế bình phàm rồi lại như thế may mắn, xin nhận học sinh nhất bái. Nói xong, Dương Minh Viễn ăn mặc trạng nguyên bảo, lại lần nữa một cái đầu trước mặt mọi người khái mà. Hắn không biết nên hồi quỹ cấp lao sư cái gì, có thể làm. Chính là ở chính mình nhất loang loáng này một cái chớp mắt cùng ân sư chia sẻ. Tam giáp mặt sau tiến sĩ trong đội ngũ, có chúng ta hảo chút 55 vị cử nhân. Vương cử nhân liền ở tiến sĩ trong đội ngũ rơi xuống nước mắt, hắn là bị đả động. Bởi vì dọc theo đường đi, hắn cùng Dương Minh Viễn một cái nhà ở, kia tiểu tử hàng đêm ngao đèn khổ độc, khờ mặt không ngừng bước lên Tống Hiếu Liêm xe, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đúng vậy, muốn cảm tạ. Tính cả bọn họ những người này, đều phải cảm tạ Tống Hiếu Liêm. Tống Phúc Sinh không hề về phía sau trốn rồi. Bị nhiều như vậy bá tánh nhìn, còn bị nghị luận sôi nổi nguyên lai lợi hại nhất ở chỗ này đâu, vị này chính là dạy ra Trạng Nguyên, nhưng cho hắn tao hỏng rồi. Nói thật, cũng không dạy qua Minh Viễn đọc sách ra, giáo gì lạ. Tống Phúc Sinh tiến lên một bước, hảo, trước đừng xả vô dụng, ngươi đừng chậm trễ tại đây, làm phía sau đội ngũ như thế nào chỉnh. Kia cái gì, học sinh xin đứng lên. Tống Phúc Sinh dứt lời, này mặt lễ bộ quan viên, thật liền chạy tới tìm Dương Minh Viễn. Làm gì đâu, Trạng Nguyên lang, đi mau. Phải nhanh một chút dẫn dắt sở hữu thượng bảng giả, đi đến kim bảng để danh vị trí, mới tính hoàn thành cái này bước đi, còn có tiếp theo cái bước đang chờ nột. Mà Tống Phúc Sinh cũng là vào lúc này, bị người bắt lấy. Tiểu toàn tử mồ hôi đầy đầu, phía sau đi theo vài tên Tống Phúc Sinh không quen biết quan sai. Nếu không phải Trạng Nguyên lang khiến cho rối loạn, nơi này quá dẫn nhân chú mục, tiểu toàn tử còn một chốc tìm không thấy Tống Phúc Sinh. Ta nói tiên sinh A, ngại như thế nào chạy nơi này tới rồi, làm tiểu nhân hảo đốn tìm. Nhanh đi, mau đi. Thượng nào đi. Tiền bội anh, ai ai. Làm gì nha, phải cho lão Tống mang chạy đi đâu. Tiền mễ thọ ở Tống Phú Quý trong lòng ngực, mũ quả dưa đều tệ hoài, gấp đến độ không được, các ngươi như thế nào bắt ta dượng. Nhưng thật ra Tống Phục Linh, nhìn mang đi nàng cha quan viên quan phủ, đột nhiên nắm chặt xuống tay tâm, nghĩ tới một loại khả năng, dùng cánh tay ngăn lại muốn tiến lên tứ tráng. Nàng cha hẳn là bị bắt đi thủ con đi. Lại bộ. Tống Phúc Sinh chức với những cái đó tân khoa tiến sĩ nhóm tới rồi. Những người đó không phải chính dạ phố. Hắn nhìn trước mặt quan phục, tiến vào khiến cho hắn thay quần áo. Hỏi nhân gia, có phải hay không cấp sai rồi? Lục phẩm quan phục. Tân khoa Trạng Nguyên mới là từ lục phẩm, hắn một cái thi rất giả, vì sao là chính lục phẩm quan phục? Lại bộ chủ sự nói, Tống đại nhân, không sai, mau đi thay, trong chốc lát ngài liền phải dẫn dắt sở hữu bị thụ viên chức tân khoa tiến sĩ nhóm, đi thừa an quảng trường nghe chỉ. Nghe nói, nghe chỉ sau, ngài còn muốn mang theo bọn họ xếp hàng dạo phố. Ân, năm nay Trạng Nguyên đánh mã dạo phố lại cùng dĩ vãng bất đồng. Trạng Nguyên chỉ du một nửa xem qua kim bảng liền hồi, dư lại một nửa, là từ tân tấn bọn quan viên tới. Cho nên, ngài thay quần áo trước tốt nhất trước đi ngoài, chạy nhanh quét tước nhanh nhẹn. Tống Phúc Sinh không uống nước lại sặc, khu, khu khu khu. Chương 747 ai có thể hòng khô ta nảy viên ở mức tâm, hai chương hợp nhất. Cấp Tống Phúc Sinh sợ hãi. Thi đỉnh phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Bằng không, dựa vào cái gì cho hắn một cái bảng chung vô danh người tung tới, lại làm hắn quan giai cao hơn Trạng Nguyên. Này lục phẩm phục cũng không phải là giả. Không, này không phải trọng điểm. Trước mắt quan trọng nhất chính là, Tống Phúc Sinh trong đầu quay nhanh. Hắn sẽ không bị lưu đến Hàn Lâm Viện đi tu thư đi. Phải biết rằng khoa cử cuối cùng thử một lần người xuất sắc, thông thường sẽ bị lưu tại Hàn Lâm. Tống Phúc Sinh tưởng tượng chính mình, sau này mỗi ngày đối mặt một nhà kho thư, trước mắt say xe, thân thể kém chút đều cơ cơ. Ai a? Là ai ở hố hắn? Minh Viễn? Đối, là Dương Minh Viễn. Chỉ định là kia tiểu tử ra cái gì vấn đề? Bởi vì Dương Minh Viễn là lần này khoa cử lớn nhất hát mã, làm không hảo kia tiểu tử trở thành Trạng Nguyên liền cùng hắn có quan hệ. Thảo! Này cũng không ở kế hoạch của hắn nội hảo không? Hắn nguyên bản kế hoạch, phía trước liền cùng khuê nữ nghiên cứu quá. Từng gióng giạc ở không khảo phía trước liền tinh tế nói qua. Khuê nữ, cha nếu là thi được thi đỉnh, có thể hay không cuối cùng một hồi khảo đến trung đẳng trình độ, ta trăm triệu cũng không thể khảo trước vài tên. Một khi nếu như bị hoàng thượng nhìn chúng lưu tại bên người tu thư, ta liền xong lạp. Làm không hảo nhẫn không đến một năm, cha ngươi liền sẽ bạo gầy mười mấy cân, liền sẽ trở thành khoa cử từ chức đệ nhất nhân, sau đó đắc tội rất nhiều người. Hắn khuê nữ lúc ấy ra mặt càng hậu, không hổ là hắn khuê nữ. Vuốt cằm đối hắn nói, cha A, khảo Trạng Nguyên, hảo khảo. Cố ý đi khảo trung đẳng, thứ tự không tốt lắm thao tác A. Phía sau. Hắn này không phải tiên tràng. Nhìn kêu bài thi càng xem càng náo tâm, hắn liền dựa theo ý nghĩ của chính mình đáp, kế hoạch liền biến thành, hắn lúc ấy hồi trong không gian đối nữ nhi giảng. Trận này, ta hoặc là cầm cờ đi trước, trở thành tam giáp bài thi có thể tới hoàng thượng trong tay, cũng coi như là đem trong lòng tưởng lời nói. Về sau ta liền không hề nói hiệu nói vượng. Sau đó ta tiếp theo chàng tiến vào thi đình phát huy thực bình thường. Như vậy còn có thể trở lại trung đẳng thứ tự, hôn cái tiến sĩ đi nơi khác làm quan. hoặc là khiến cho bài chấm thi quan phản cảm, nhưng ta phía trước cơ sở đề đáp còn thành, hẳn là có thể quải bảng đuôi đánh lang trà trộn vào thi đình, trà trộn vào đi ta lại hảo hảo phát huy, như cũ khảo trung đẳng. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn ở, phía trước đáp lại hảo cũng vô dụng, bị một loạt rốt cuộc. Không cho hắn tiến điện Thái Hòa phát huy khảo trung đẳng cơ hội. Mà trước mắt, lại ra ngoài ý muốn. Hắn một cái thi rất giả bị tốn tiến vào, trực tiếp phong lục phẩm, cao hơn Trạng Nguyên, luận lợi ích thực tế hắn thành đứng đầu bảng. Đứng đầu bảng sẽ là cái gì kết cục? Tu thư. Giờ phút này, Tống Phúc Sinh mãn đầu góc chính là tu thư soạn thư. Dương Minh Viễn tiểu tử ngươi cho ta chờ, ta nếu là lạc cái đi tu thư kết cục, ta chỉ định cùng ngươi không để yên. Tống Phúc Sinh thở sâu, xin hỏi đại nhân, ngài cũng biết, tại hạ là đi nơi nào làm việc. Lại bộ chủ sự vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào, còn muốn chọn cái địa phương A. Lại không dám đắc tội Tống Phúc Sinh. Bởi vì ở kinh làm quan đều biết được một chút, viên chức lớn nhỏ ở nào đó ý nghĩa đi lên giảng, có khi cũng không quan trọng, hoàng thượng trong lòng đăng ký mới quan trọng. Ở nơi khác làm quan, có bao nhiêu quan viên vì làm hoàng thượng quen mắt, kia thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe nói, trước một trận hoàng thượng mới vừa triệt rất nơi khác một vị quan viên, lý do chính là tổng thượng thiệp báo thời tiết, trời nắng ngày mưa hắn đều báo, còn khi không thường thượng thiệp quan tâm thánh thượng thân thể, cấp hoàng thượng phiền hỏng rồi. Hoàng thượng giận dữ liền cấp loát rất một bậc. Cho nên nói, đừng nhìn trước mắt vị này Tống đại nhân sắp muốn trở thành lục phẩm quan cấp dịu, nhưng là vị này hạt mẹ hắn chính là sắp muốn từ thánh thượng thân phong, mới lục phẩm, liền đã ở hoàng thượng nơi đó treo hảo. Thật đúng là cần phải có chút kiên nhẫn, không thể tùy ý đắc tội. Chủ sự quan chịu đựng đau đầu, lần này khoa cử nhưng cho bọn hắn lại bộ vội hỏng rồi, vội điên rồi giống nhau. Hào ngôn tức giận trả lời. Tống đại nhân, ta mới vừa không phải nói sao. Ngài là muốn nghe chỉ. Ngay cả chúng ta thượng thư đại nhân cũng là không hiểu được, ngài chức quan đem từ thánh thượng tự mình định đoạt. Không cần nghĩ nhiều, tốc tốc đi ngoài, đổi quan phục, xử lý một phen mới là ổn thỏa nhất. Ai, hắn đều sắp thành bà tử. Tống Phúc Sinh đại khái là nhìn ra đối phương bất đắc dĩ, lúc này mới không có lại hỏi nhiều, tiếp nhận quan phục đi chỉ định địa điểm thay quần áo. Đổi hắn cái này nháo tâm. Quá bị động. Tức phụ khuê nữ A, ta muốn đi tu thư. Tiểu tả tử quỳ trên mặt đất cấp Tống Phúc Sinh thay quần áo. Hắn sư phụ tiểu toàn tử đã quay đầu đi thông chi tiền bội anh các nàng. Tiểu tả tử tả hữu nhìn một cái, không ai, lúc này mới hỏi, tiên sinh, như thế nào nhìn ngài không vui a? Tống Phúc Sinh sụ mặt, hệ cổ chỗ nút thắt, ta không vui a sao? Không có đi. Đúng lúc này, Tống Phúc Sinh mơ hồ nghe được Lâm Thủ Dương thanh âm. Lâm Thủ Dương đang ở giúp Đinh Kiên hỏi, thám hoa phục, liền cấp xuyên như vậy trong chốc lát ta. Đinh Kiên cũng hỏi, này liền muốn đổi đi. Không sai, đổi đi, lập tức. Đổi đi trước, thỉnh đi nghe các ngươi đều bị phân đến cái nào bộ môn sau đó lanh quan phục. Các ngươi những người này nhưng không cần chờ thánh ý, đã an bài hảo. Những cái đó tiến sĩ nhóm đã trở lại. Tiểu Trác Tử, mau, giúp ta mặc tốt Tống Phúc Sinh sốt ruột đi ra ngoài tìm Dương Minh Viễn. Tiểu Tả Tử, tiên sinh, tiểu nhân không gọi Tiểu Trác Tử, ngài đều gọi sai quá hai lần. Sao lại thế này, a? Chuyện gì xảy ra? Dương Minh Viễn phản ứng đầu tiên xem Tống Phúc Sinh quan phục, ân sư, đây là chính lục phẩm. Trong mắt phát ra ra kinh hỉ. Tống Phúc Sinh một bên hỗ trợ đưa cho Dương Minh Viễn Hà Lâm Viện từ lục phẩm quan phục, một bên nhíu mày nói, trước đừng nói vô dụng, ta đang hỏi ngươi là chuyện như thế nào. Dương Minh Viễn một bộ hắn cũng không rõ lắm trạng huống, nhưng cũng tính lời ít mà ý nhiều. Trạng Nguyên mũ hướng bên cạnh một ném, vội vàng đổi quan phục lại ăn ngay nói thật trọn trọng điểm nói. Ân sư, lần này thi đình bài thi chính là ngài giải bài thi. Hỏi chúng ta có gì bổ sung, đối này phân giải bài thi thấy thế nào? Học sinh vừa thấy liền kích động, liền đem ngài ngày thường nói cùng ta nói đều đáp đi lên. Khi đó học sinh liền tưởng, cùng lắm thì đồng tiến sĩ. Đồng tiến sĩ tuy không tốt, nhưng học sinh phải hướng người cho thấy, học sinh chính là tán đồng ngài cái nhìn. Khi đó cũng là sợ cho ngài gây họa, không có nói thẳng này giải bài thi giả chính là trong miệng ân sư, dùng một cái khác ân sư danh nghĩa giảng thuật. Sau đó học sinh bởi vậy được cái gì dẫn dắt? Nghĩ quay đầu lại vạn nhất nếu như bị huấn trách. Dương Minh Viễn khi đó nghĩ, nếu là vạn nhất bị huấn trách, thấp phân thấp đến không thể lại thấp, hắn liền nói chính mình nói bừa, quay đầu lại cũng sẽ không nhận Tống Thúc vi sư. Bất quá, hắn vẫn là câu nói kia, Tống Thúc ở trong lòng hắn là ân sư. Lại trăm triệu cũng không nghĩ tới, chính mình thành Trạng Nguyên. Thành Trạng Nguyên kia một cái trước mắt, hắn liền biết được, nguyên lai Hoàng thượng thực thưởng thức Tống Thúc quan điểm. Cũng là bởi vì xác định một chút, đương tên kia nội quan hỏi hắn sư thừa người nào, mới dám bằng phẳng nói ra Tống Thúc tên Húy, lại không che che đậy đậy. Hắn muốn nói cho mọi người, kia phân bài thi đáp đề giả là Tống Thúc ý tưởng, kia phân Trạng Nguyên giải bài thi ý tưởng cũng là nguyên tự Tống Thúc. Tống Thúc không nói xong nói, chưa xuất hiện ở đại điện dự thi, nhưng hai phân giải bài thi, hợp thành một phần. Dương Minh Viễn xuyên một nửa quần áo kích động túm chặt Tống Phúc Sinh, ân sư, ngài xem minh bạch không có. Liền học sinh như vậy đều thành Trạng Nguyên, liền có thể thấy được Hoàng thượng hắn đối ngài. Tống Phúc Sinh vội vàng dùng tay che lại Dương Minh Viễn miệng, lấp kín Dương Minh Viễn muốn nói tuyển chọn khi nhất định là ra xóa đầu nói. Nơi này thai vách mạch rừng, nói nhỏ chút. Đồng thời ánh mắt phức tạp cùng Dương Minh Viễn nhìn nhau, ở trong lòng lắc đầu, vẫn là quá mức tuổi trẻ. Người trẻ tuổi A, rốt cuộc biết ngươi là như thế nào trở thành hắc mã xông ra chúng đây. Ngươi đây là mượn thượng ta hết. Mượn ta tâm tình rất phức tạp. Nhưng ngươi như thế nào liền không nghĩ, ở thi đình trước, ta đã thất bại, thành thi rất giả, ngươi như thế nào còn dám lấy tiền đồ làm đánh cuộc. Tiến sĩ cùng đồng tiến sĩ, kém rất lớn. Một cái là chính thê một cái là di nương, sẽ không sợ lạc cái cùng ta giống nhau kết cục tương lai hối hận sao. Đến nỗi mặt khác chi tiết, Tống Phúc Sinh không rảnh thẩm Dương Minh Viễn, ngươi nhanh lên đổi quan phục, ta trước đi ra ngoài. Lại bộ trong đại viện. Đương Tống Phúc Sinh xuất hiện kia một cái trước mắt, đổi quan tốt phục tân khoa tiến sĩ nhóm toàn ngây ngẩn cả người. Lâm Thủ Dương ngoái đầu nhìn lại định trụ. Nghe nói vị này thi rớt, kết hợp mạnh học sĩ bị kêu tiến cung bị thánh thượng răn dạy. Các nhà cao cửa rộng đã ở truyền, khoa cử khủng là ra xóa đầu. Khi đó hắn liền nghĩ tới, xóa ở Mân Thụy cha vợ trên đầu đi, hắn lại không phải không hiểu được Tống Phúc Sinh thực lực, kết quả bất ngờ thì rớt. Nhưng vẫn là thực ngoại ý muốn sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là lục phẩm quan phục. Thám Hoa, Đinh Kiên, là đối Tống Phúc Sinh gật đầu cười, chủ động chào hỏi. 50 nhiều vị trụ lục gia biệt viện cử nhân nhóm, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh quan phục, không khép được miệng. Quá một lát liền vây quanh lại đây, a. Tống Phúc Sinh bản thân đều không biết những người này ở a cái gì, hắn lại càng không biết hiểu nên như thế nào trả lời, liền cùng những người này cùng nhau lộ ra phát ngốc sững sờ cười bái. Đến nỗi mặt khác tiến sĩ nhóm, hắn là ai nha? Ta biết. Ai nha? Trạng Nguyên Quỷ Ân Sư. Vô nghĩa, ta cũng nhận ra tới. A, ta lại nhận ra tới. Nói. Phát truyền đơn cái kia, Thiên Lý Mã, làm chúng ta chuyển nhà tìm hắn. Ai hỏi ngươi cái này, lão huynh? Hỏi chính là hắn vì sao thân xuyên cao hơn Trạng Nguyên phẩm giai quan phục, xuất hiện ở chúng ta này đó tân khoa tiến sĩ, rõ ràng là cùng chúng ta một bác. Mà bảng thượng, đại điện còn có vừa rồi dạo phố rồi lại vì sao không có hắn. Kia không biết. Ấn phẩm giai. Ấn phẩm giai. Tống Phúc Sinh xấu hổ. Bởi vì đại gia vội vàng cho hắn thừa ở đằng trước, liền Dương Minh Viễn đều đứng ở hắn phía sau. Xuất phát. Tống Phúc Sinh làm đi đầu, hắn phải hỏi a, đi đâu? Đi bộ đi thừa Đức Quảng Trường. Thừa Đức Quảng Trường nơi này. Lúc này biển người tấp nập, chiêng trống vang trời, 301 cờ xí đón gió phấp phới. Hảo chút vây xem dân chúng đều bị tổ chức tới nơi này. Đương Tống Phục Linh tệ a tệ đến trước nhất bài. Nhìn đến nàng trang một thân quan y lìa đi tuốt đàng trước mặt, phía sau đi theo 300 danh tân khoa tiến sĩ kia một cái trước mắt, giọng nói nháy mắt ngạch trụ. Tiên bội anh còn tưởng rằng khuê nữ không thấy được lao tống đâu, đều, khuê nữ à, ngươi xem cha ngươi ở kia đâu. Chính hưng phấn, bởi vì tiểu toàn tử đã cùng bọn họ trước tiên báo cho lao tống bị thủ quan. Tiên bội anh vừa muốn chảo nữ nhi tay làm đối lao tống vây vây, liền quay đầu nhìn đến nữ nhi đang cúi đầu trộm nước nở. Một bộ không nghĩ làm người thấy bộ dáng. Tiên bội anh mặc kệ người khác thấy thế nào, một phen liền cấp nữ nhi bả vai ôm lấy, vỗ Tống Phục Linh bả vai, trong mắt cũng rưng rưng nói, nương biết, ngươi hiểu thắng. Cha ngươi không thi đậu, ngươi ngoài miệng nói không có việc gì, trên thực tế phát hỏa. Mễ Thọ trước một cái chớp mắt còn ở Tống Phú Quý trong lòng ngực cười chỉ Tống Phúc Sinh, đó là hắn nhất kiêu ngạo người. Quay đầu vừa thấy tỷ tỷ cùng cô mẫu khóc, tiếp theo nháy mắt nước mắt liền bùm bùm hạ xuống. cô mẫu, tỷ tỷ không phải thượng hỏa, tỷ tỷ là nén giận. Ta như vậy tiểu, đều hoa đến hoảng. Liên Tống Phú Quý nhìn nơi xa sải bước đi tuất đàng trước phương Tống Phúc Sinh, vành mắt cũng đỏ bừng. Phú Quý ôm Mễ Thọ cười khóc. Nhìn một thân quan phục, thoạt nhìn lấp lánh lượng lượng, chính dẫn dắt nhất ba người về phía trước đi Tống Phúc Sinh, nghĩ thầm. Đây mới là thật sự Phúc Sinh. Là nhà hắn chín tộc Phúc Sinh. Là cái kia không quan tâm đến khi nào đều thực như bức rất lợi hại người. Nhìn một cái, còn không có chính thức bắt đầu, Tống Phúc Sinh mọi người trong nhà, liền ở chung quanh bá tánh nghị luận trong tiếng khóc thành một mảnh. Đây là lần này khoa cử qua đi, tân tuyển chọn quan viên. Khoa cử vì sao, còn không phải là vì tuyển quan tốt sao? Đúng vậy, đừng coi khinh này đó quan viên, bao nhiêu năm sau, nơi này người có lẽ có thể ra tướng. Các ngươi cảm không cảm giác ra tới, thánh thượng lần này rất coi trọng. Đó là tự nhiên, kia nơi nào là rất coi trọng, đó là phi thường coi trọng. Đây là khôi phục khoa cử lần thứ nhất, cũng là thánh thượng đăng cơ thân tuyển ra lần thứ nhất quan viên, có không giống nhau ý nghĩa. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, Tống Phúc Sinh một thân màu xanh lá quan phục, quỳ gối phía trước nhất. Hắn phía sau quỳ 300 danh tiến sĩ. Có Trạng Nguyên, có Bảng Nhãn, Thám Hoa. Càng có từ các nơi từng hồi khoa thi đậu, chém giết ra người xuất sắc nhóm. Phụng Thiên Tịch nhân sĩ Tống Phúc Sinh, phá quân thông kinh, nội thân có kỷ cường, hoài nhân mộ đức, lực cố đại cục. Này tính chi nghĩa, này hành chi lương, hàn mặc kỳ hương. Khanh mãi châm tự trạc, lấy này biết khanh không phụ quyền quý, thật là môn sinh thiên tử cũng. Lần này quốc chi thủ sĩ, tiến sĩ chi khoa, thi đỉnh quấn cũng ra người tay. Tư đặc trao tặng Tống Phúc Sinh, hội Ninh huyện, chi huyện. Phẩm giai lục phẩm. Tống Phúc Sinh nắm chặt quyền tay buông ra, không phải tu thư A. Là chi huyện, tức phụ khuê nữ, các ngươi nghe được sao? Ta mộng đẹp trở thành sự thật. Tống Phục Linh lập tức liền khóc lóc bật cười, cùng nàng cha thực đồng bộ, đối tiền bội anh nói, nương, cha ta mộng đẹp trở thành sự thật. Tiền bội anh, không phải, lục phẩm chi huyện. Còn có lục phẩm. Là, đây cũng là Tống Phục Linh đặc biệt cao hứng địa phương. Triều đại trước mắt cộng thu phục non sông hơn nửa nguyên lai, cùng sở hữu hơn 800 cái huyện. Mà lục phẩm chi huyện chỉ có 3. Một cái là kinh thành huyện Bình chi huyện vì lục phẩm. Một cái là khúc phụ Khổng Tử quê nhà chi huyện vì lục phẩm. Cuối cùng một cái chính là này phương Bắc biên cảnh đại huyện Hội Ninh, cung cấp với có thành trì, thuộc về đặc đại huyện cấp thị, làm quan lục phẩm. Làm Tống Phục Linh cảm giác đặc biệt kiêu ngạo chính là, cho dù không đề cập tới triều đại, liền đề thanh khi. Khi đó địa vực phi thường mở mang, 1.300 cái trong huyện khi đó cũng 14 cái lục phẩm chi huyện. Nói cách khác, nàng cha cái này lục phẩm huyện lệnh, không quan tâm ở đâu cái triều đại cũng cực kỳ ít có. Cùng lúc đó, thánh chỉ còn tại tiếp tục. Thu quan, cấp Tống Phúc Sinh chính danh sau. Thánh chỉ còn có đối sắp muốn lao tới các nơi các nha nhậm chức quan viên tha thiết dạy bảo. Đối này một đám khoa cử tuyển ra quan viên tha thiết chờ đợi. Hoàng thượng ở thánh chỉ nói, vọng các ngươi đức, có thể, cần, tích, liêm, không hổ ba tánh đối với các ngươi tín nhiệm. Mọi việc toàn cần vụ bổn. Quốc lấy nhân vi bổn, người lấy áo cơm vì bổn. Phàm doanh áo cơm lấy không mất này đối vì bổn. Một quốc gia muốn ổn định và hòa bình lâu dài, phồn vinh phú cường, vĩnh hằng không quên thiết luật. Chính đại quan minh. Khâm thử. Tống Phúc Sinh mang theo 300 vị diện lộ động dung tân tấn bọn quan viên. Cùng kêu lên hô, chấn phá phía chân trời, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 748 hôm nay ta đẹp nhất, hai chương nửa mở một. Ba tánh quỳ. Ba tánh xem cái náo nhiệt còn phải quỳ. Tiền Mễ Thọ cung cung kính kính quỳ. Từ thánh chỉ câu đầu tiên lời nói bắt đầu, Mễ Thọ liền vành mắt rưng rưng. Tiểu hài tử chỉ nghe được mấy cái từ, nghe không quá rõ ràng, nhưng ngăn không được cảm tình dư thừa. Liên tỷ tỷ nói cái loại này cậu minh. Hắn trong lòng trang tràn đầy. Tống Phục Linh cũng nghiêm túc quỳ. Đến nỗi tiền bội anh. Đây là tiền bội anh nhất cam tâm tình nguyện một lần quỳ xuống, nàng thành kính đâu. Bất quá, vì cái gì phải quỳ, là hoàng thượng muốn ra tới sao? Không có. Thừa Đức Môn, đông nhiên mở rộng ra. Lại bộ thủ quan thượng thư đại nhân cùng lần này khoa cử quan chủ khảo mạnh đại nhân đi đầu. Bọn họ hai người phía sau. Đi theo lần này thi đình 12 vị bài chấm thi quan, chính là ở thượng thư phòng bài chấm thi kia 12 vị quan viên. Xuân Phong gợi lên quan phục. bọn họ từ thừa đức trong môn đi ra. Hai đội nội thị quan, tay phủng 301 người quan ấn cùng với tiến sĩ giấy chứng nhận, đi theo mặt sau cùng. Ngươi nhìn xem, phải hảo hảo niệm thư đi. Tống Phục Linh nghe được quỳ gối nàng không xa lào bá nhỏ giọng huấn tôn nhi nói. Tống Phúc Sinh lại đặc thù, bị ban phát đệ nhất nhân. Lại bộ thượng thư tay phủng tiến sĩ giấy chứng nhận, Tống Phúc Sinh, quỳ tiếp. Tống Phúc Sinh vội vàng quỳ xuống. Lại bộ thượng thư đại thánh thượng, hướng Tống Phúc Sinh ban phát tiến sĩ giấy chứng nhận. Mạnh đại nhân ở lại bộ thượng thư phía sau sủ mặt. An đại nhân ở bài chấm thi quan trong đội ngũ nhìn Tống Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nói thật, ở tuyên chỉ kia một khắc, An đại nhân thực khiếp sợ. Không nghĩ tới thánh thượng trực tiếp tuyên bố Tống Phúc Sinh vì môn sinh thiên tử, tin tưởng không ngừng hắn một người kinh ngạc, hẳn là đều sẽ ở trong lòng cân nhắc một phen. Tuy rằng phía trước thi đình lựa chọn dùng Tống Phúc Sinh bài thi làm khảo, hắn trong lòng liền loáng thoáng cảm thấy có thể hay không bị ban vì tiến sĩ. Rốt cuộc nào có dùng cử tử bài thi khảo tiến sĩ nhóm. Nay không phù hợp lẽ thường, càng không thể nào nói nổi. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hoàng thượng Thánh chỉ không phải ban, không phải ban cho tiến sĩ, là khảo tiến sĩ. Ai khảo đâu, xếp hạng lại như thế nào? Vậy muốn tinh tế nhấm nuốt Thánh chỉ nói. Khanh mãi chấm tự trạc, lấy này biết khanh, thật môn sinh thiên tử cũng. An đại nhân lúc ấy nghe Thánh chỉ khi, lập tức liền bối xuống dưới. Như vậy những lời này là có ý tứ gì đâu. Nói trắng ra là chính là, ai cấp sách khảo. Là Thánh thượng tự mình khảo Tống Phúc Sinh, khảo xong kết quả, Hàn Mặc Kỳ Hương, hơn nữa đã nhận Tống Phúc Sinh vì học sinh. Là thi đậu tiến sĩ. Xếp hạng, môn sinh thiên tử. Này ý nghĩa nhưng không giống nhau. Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cũng có thể đối ngoại xưng là Thánh thượng học sinh. Bởi vì chỉ có này tam giáp là Hoàng thượng khâm điểm. Mặt khác đều là từ bọn họ bài chấm thi quan định đoạt. Như vậy Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, thượng tính có thể đối ngoại xưng là môn sinh thiên tử. Bất quá, không có người dám như vậy đi quảng cáo dùn ben chính mình. Tới rồi Tống Phúc Sinh này liền không giống nhau, đây là miệng vàng lời ngọc, là viết ở thánh chỉ thượng bị thừa nhận học sinh. Rõ ràng báo cho, liền các ngươi này đó tiến sĩ thi đình quấn, đều là thánh thượng học sinh ra. Ngươi nói Hoàng thượng học sinh xếp hạng bao nhiêu? Cho nên trước mắt, Hoàng Triều chỉ có này một người dám lấy môn sinh thiên tử quảng cáo dùn ben chính mình, đó chính là Tống Phúc Sinh. An đại nhân cân nhắc đến nơi đây, dùng khỏe mắt dư quang quét mắt Mạnh đại nhân. Nói vậy Mạnh học sĩ thực nén giận đi. Bởi vì nơi này còn có một chút. Làm quan chủ khảo, theo lý lần này sở hữu tiến sĩ nhóm toàn bộ ứng thuộc về là Mạnh đại nhân môn sinh. Mạnh đại nhân đối những người này có dẫn ra tiến cử tri ân, nhưng bị mọi người xưng là một tiến sư. Đây cũng là môi giới khoa cử, bọn quan viên vì sao phải tranh đoạt đường quan chủ khảo nguyên nhân. Một khi trở thành quan chủ khảo, nhưng gọi đạo lý khắp thiên hạ, môn sinh càng là trải rộng chiều dã. Nhưng này giới Tống Phúc Sinh không phải, hắn không có kinh quan chủ khảo dẫn ra tiến cử lựa chọn, hắn là hoàng thượng tự mình khảo, cùng mạnh đại nhân không quan hệ. Mạnh đại nhân càng là không dám gọi là Tống Phúc Sinh sư, Tống Phúc Sinh lão sư là hoàng thượng. An đại nhân trong lòng cười. Hoàng thượng này mặt đánh. Mạnh lao a, ngài tội gì đâu. Lúc ấy cống sinh thí là 30 vị bài chấm thi quan viên, 13 vị tán đồng Tống Phúc Sinh vì đứng đầu bảng, 17 vị phản đối. Liền cho dù ngài không tán đồng chúng ta này 13 người được chọn giúp Tống Phúc Sinh vì đứng đầu bảng, ngài cũng không nên soát rớt đi. Liền cái thi đỉnh cơ hội cũng không cho. Đều 13 đối 17, trình độ có thể là thi rớt sao? Ngài nếu là không cho hắn thi rớt, không có làm được như vậy bất công, hạ quan thật không đến mức vì Tống Phúc Sinh xuất đầu kêu an. Cũng sẽ không có hôm nay, ngài rõ ràng là này đó tiến sĩ nhóm tòa sư, lại rơi rớt một cái. Rơi rớt nếu có thể chèn ép rốt cuộc cũng đúng, nhưng hắn lại thành hoàng thượng học sinh. Ai, sách sử sẽ ghi nhớ trận này khoa cử. Đừng nhìn hoàng thượng cùng tướng ra cho ngài viên hảo. Ở An đại nhân trong lòng loanh quanh lòng vòng cân nhắc những việc này khi. Đương sự Tống Phúc Sinh, giờ phút này trong lòng đốc, biểu tình chấn định. Ngượng ngùng ha. Thỉnh tha thứ hắn vừa rồi nghe chỉ khi, vẫn luôn ở trong lòng mặc nghiệm, không đi tu thư, không đi tu thư. Đem tinh lực chủ yếu đặt ở bị an bài đi nơi nào làm quan sự, không có cẩn thận phân tích hoàng thượng những cái đó khen tử. Làm nửa ngày, hắn thi đậu tiến sĩ. hắn là gì thời điểm bị hoàng thượng khảo chính mình cũng không biết. Này đem hắn lợi hại. Liền có thể thấy được, Tống Phúc Sinh quỳ tiếp tiến sĩ giấy chứng nhận cũng không có quá khẩn trương. Nay vừa thấy chính là ngụy người đọc sách, như thế nào liền như vậy không coi trọng bằng cấp đâu. Lại khổ hắn khuê nữ. Tống Phục Linh ở nàng cha tiếp nhận giấy chứng nhận kia một cái trước mắt, quỳ gối ba tánh trung, kích động khắp chính mình đùi. Tiếp theo, Tống Phúc Sinh quỳ tiếp xong giấy chứng nhận, lại đứng lên tiếp nhận lễ bộ thượng thư cấp cho hắn quan ấn. Mà Mạnh Đại Nhân cũng đang đợi Tống Phúc Sinh tiếp nhận Hoàng thượng ban giấy chứng nhận sau. Vậy cùng cấp là Hoàng thượng ban phát, lại bộ thượng thư thay, liền cấp kia một người ban phát, hừ. Hắn làm quan chủ khảo, lúc này mới dẫn dắt bài chấm thi quan nhóm đi cấp mặt sau tiến sĩ nhóm ban phát. Nhìn Dương Minh Viễn, Mạnh Đại Nhân trong lòng thực phức tạp. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, muốn cười. Rốt cuộc vị này chẳng nguyên, thuộc về hắn môn sinh đệ nhất nhân. Cứu thứ nhất sinh, càng không có cái nào quan viên có thể đương hai giới tam giới khoa cử quan chủ khảo. Hoàng thượng sẽ không cho phép bất luận cái gì một người muộn thanh trải rộng chiều dã. Nói cách khác, vị này Dương Minh Viễn, có khả năng là hắn cả đời ở tham dự khoa cử chuyện này chung, tự mình tuyển chọn ra duy nhất chẳng nguyên. Kia như thế nào không tính hắn tiến cử? Hắn nếu là không chuẩn Dương Minh Viễn tiến thi đình, có thể được trạng nguyên sao? Là, Hoàng thượng khâm điểm, ở bá tánh trong mắt cũng có thể xem như môn sinh thiên tử, nhưng Hoàng thượng thừa nhận sao? Hoàng thượng thừa nhận cái kia, không phải ở hàng phía trước đứng. Cho nên nói, này trạng nguyên hẳn là hắn làm quan chủ khảo tuyển ra, muốn cười đối. Dương Minh Viễn nhìn Mạnh Đại Nhân, như thế nào nhìn chằm chằm hắn, như thế nào còn không phát. Dương Minh Viễn sao có thể đoán được Mạnh Đại Nhân đang ở ấp ủ cười. Tính, Mạnh Đại Nhân từ bỏ. Thật là vô pháp cam tâm tình nguyện cười đối. Hào hoa, ngươi trạng nguyên cuốn ân sư thế nhưng cũng là hắn, lô vốn quan mắt vụng về còn cảm thấy ngươi bài thi bất đồng. Cuối cùng, Mạnh Cảnh Ngộ chỉ ngoài cười nhưng trong không cười khô cằn cho Dương Minh Viễn giấy chứng nhận. Nhưng là đương nhìn thấy bảng nhãn cùng thám hoa đinh kiên, bao gồm trước 20 danh từ hắn ban phát tiến sĩ nhóm. Lão Mạnh chính là cười thư thái, còn đối mỗi người cổ vũ hai câu. Đương cái này nghi thức trịnh trọng sau khi kết thúc, các ba tánh còn quỳ đâu. Các ba tánh cũng là vì xem náo nhiệt, trả giá rất nhiều sao. Tiếp theo cái tiết mục bắt đầu. Chỉ xem vốn là vây quanh các ba tánh quan lại, dơ tung bay cờ xí động tác nhất trí chạy hướng thụ quan nghi thức trung ương. Một quan, hai lại. Một lại cử kỳ, một lại dẫn ngựa. Giống Dương Minh Viễn kỳ thượng viết chính là Hàn Lâm viện tu soạn. Tống Phúc Sinh liền càng không cần phải nói, Phiêu Lam đại kỳ, Hội Ninh huyện chi huyện. Nội thị quan múa may chỉ huy cơ sĩ, lên ngựa. Nay một tiếng uống xong, thừa đức môn trên lầu tiếng trống vang lên. Đông, đông, đông. Các bá tánh kinh hô. Trình lớn, lần này thật trình lớn, không bạch ra tới xem náo nhiệt hắc. Không hổ là hoàng thượng đăng cơ sau nhóm đầu tiên khoa cử quan viên. Tiên bội anh cũng túm Tống Phục Linh tay hỏi, đây là muốn làm gì? Tống Phục Linh nhỏ giọng hồi, có thể nói quốc khánh, cha ta hôm nay lộ mặt quá độ. Nàng đoán, hoàng thượng là ở dùng loại này hình thức đỡ bọn quan viên lên ngựa, cái này kêu đưa các ngươi lên ngựa, vì chấm đánh thiên hạ. Tống Phú Quý hưng phấn đã không được, không rảnh lo bên người không quen biết người có thể hay không nghe thấy, trong mắt phát ra vui sướng nói, tốt, tốt. Nghe ý tứ này. Hắn ngại trường hợp còn không đủ đủ cao lớn thượng. Giải đi ra ngoài, đây là ít nhất mấy trăm cái huyện dân chúng quan phụ mẫu A. Không nghĩ tới, Tống Phú Quý lời này, cư nhiên dẫn tới quỳ gối một bên các bá tánh liền hô tán đồng. Có kia số tuổi đại lao bá, quỳ gối nơi đó còn kích động nói, hy vọng tuyển gia này đó, không có một cái tham quan ô lại, đều là kia làm tốt lắm, ta bá tánh khổ A. Phú Quý vội vàng nói, ta dám nói Hội Ninh huyện liền sẽ thực hảo. Nói xong mới dùng khuỷu tay đâm bên cạnh Mễ Thọ, là kêu Hội Ninh đi. Mễ Thọ lớn tiếng ứng, Hội Ninh, chắc chắn yên ổn an bình. Tống Phúc Sinh chân vượt lục phẩm an ngồi ở Hồng Tông lập tức. Trước có quan lại cấp dẫn ngựa, bên cạnh người là một khắc danh quan lại dơ tung bay Hội Ninh huyện cờ xí. Làm lần này khoa cử quan giai tối cao quan viên, hắn yêu cầu cái thứ nhất xuất phát. Tống Phúc Sinh một kẹp mã thân, giá. Phía sau đi theo 300 danh tân tấn cưới ngựa quan viên, lúc này chính là toàn bộ cưới ngựa. Trong lúc nhất thời, 300 nhiều cờ xí tung bay, 301 chỉ ngựa bị người dắt lánh, 300 nhiều danh quan viên, thân xuyên mới tinh quan phục cao ngồi trên lưng ngựa, ngàn người thành đội mà ra. Kia trường hợp, quả thực làm các bá tánh quỷ gối nơi đó nửa dương miệng. Vừa rồi những cái đó quan tử thừa đức môn ra tới, kia mới bao nhiêu người a? Trước mắt muốn đánh bọn họ trước mặt qua đi 300 nhiều vị quan viên, càng đến quỷ lạp. Tống Phúc Sinh ở đi ngang qua thê nữ nơi này, liếc mắt một cái liền thấy được người nhà của hắn nhóm, mẹ thọ kia tiểu nón xanh, phú quý kia cao điệu biện. Hắn cao ngồi trên lưng ngựa, đối tiền bội anh, Tống Phục Linh bọn họ phất phất tay. Chọc quý gối nơi đó các ba cánh, lập tức sôi nổi quay đầu dùng ánh mắt chủ cụ tiền bội anh này một đám người. Tống Phục Linh. Cha ta xoáy rối tinh rối mù từ ta trước mặt cưỡi ngựa trải qua, ở như vậy nhiều người trước mặt cố ý đối ta phất tay. Đây chính là ta trong ảo tưởng bạn trai nên xuất hiện lãng mạn cảnh tượng, lại làm cha ta cấp dùng. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta tưởng thét chói tai. Mễ Thọ, Dượng, người muốn đi đâu dạo phố? Mau từ từ chúng ta. Cao Thiết Đầu vỗ chính kích động khóc đào hoa, đào hoa lẩm bẩm, đó là ta tam cứu cũng thật lợi hại. Cao Thiết Đầu nước mắt cũng xẹt qua chóp mũi rơi xuống, nghĩ thầm. Tam cứu? Không. Tam thúc, ngươi còn nhớ rõ năm đó, chúng ta bị quan tiến nhà giam dạo phố sao? Ngài hiện giờ lại muốn dạo phố. Thái gia gia, Tống nãi nãi, cha à, chín tộc già trẻ đàn ông, hảo hối hận không mang các ngươi tới. Tới rồi. Tần ma ma nghe được bà tử hội báo, hơi điểm một chút đầu, đỡ lao phu nhân đi vào phía trước cửa sổ. Các ba cánh không hiểu được một ít tin tức, thuộc về nghe nói nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi nào hiện chạy tới nơi. Nhưng này đó chân chính nhà cao cửa rộng, lại sớm liền bao hạ duyên phố mặt tiền cửa hiệu trên lầu. Biết được Tống Phúc Sinh kia một đám người thụ quan sau, sẽ dạo phố đi quốc tử giám bái tiến sĩ bia, bái khổng tử miếu. Nói cách khác, kinh thành có chút bản lĩnh đều ở chỗ này chờ đâu, tính toán ngồi ở chỗ này nhìn náo nhiệt. Lầu hai chỗ Lục Chi Huyền, nhìn đánh đội cưỡi ngựa lại đầy Tống Phúc Sinh. A, lúc này xem cẩn thận, hắn chính là bản nhà phụ thân. Lục Chi Huyền mày nhăn lại, bản nha nàng phụ là bao lớn tuổi a? Thấy thế nào lên không giống nên có bản nha như vậy đại khuê nữ. Ngoài miệng nói lại là, khó trách ta nhị tỷ không tới nhìn này náo nhiệt, càng không cho ta nhị tỷ phu tới xem lễ. Nhị tỷ phu trực tiếp tiến Hàn Lâm viện, ta coi hắn nghe ta nhị tỷ là được rồi. Nếu là một hai phải kết cục hảo, hôm nay liền phải đi theo bản nha hắn cha mặt sau. Lục Chi Huyền nói đến này, quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế thái sư lão phu nhân, tổ mẫu, liền bàn nha nàng phụ thân chuyện này, tổ phụ thật sự không hỗ trợ sao? Nàng không tin. Ngày ấy, tiểu toàn tử hồi phủ học xong, nghe nhị tỷ nói, tổ mẫu sắc mặt lập tức liền không đúng rồi. Lão phu nhân lúc này cười ha hả nhìn phía dưới đi đầu Tống Phúc Sinh, úc, bàn nha bộ dáng cùng phẩm hạnh cũng tùy nàng phụ. Trong lòng rộng thoáng. Nói bậy. Khoa cử luôn luôn liên quan đến giang sơn xã tắc, ngươi tổ phụ sao có thể tùy ý nhung tay. Chẳng qua. Phu quân cùng nàng nói, nếu như không thành, quay đầu lại liền đi cầu hôn, không cần chờ Mân Thụy, hắn đang ở thủ thành, không thời điểm trở về. Không phải đã tiêu chuẩn xác định là kia nha đầu. Khi đó, nàng cũng nghĩ là không cần chờ Tôn Nhi trở về nói nữa. Có Lục gia ở, xem ai dám khua môi múa mép là cử nhân làm quan. Sau lại thành, Lục gia cũng không cần tỏ thái độ. Bởi vì thế gian này a, thành toàn ở một chút sự tình, nó không ồn ào, đều có thanh. Phát ra tiếng chính là bản nha nàng phụ lý lịch. Mặt khác không đề cập tới, hiện nay tiền tuyến, có thể ở biên trạm khu đáp khởi như vậy nhiều liệt ba bếp lò, kia nướng lò cấu tạo liền xuất từ bản nha hắn phụ. Mặt khác, nghe nói, hộ bộ Mao Thị Lang còn cùng nhau trình đến ngự tiền mặt bắc ớt cây gieo trồng. Cùng với bản nha nàng phụ thân ở Phụng Thiên Thương Tràng Nha nhậm chức trong lúc, vài lần mua sắm quân nhu vì triều đình tiết kiệm phí tổn ký lục. Cho nên, nàng mới nói, bản nha phụ thân có hôm nay, không phải cái nào ai đang âm thầm hỗ trợ, mà là vị kia Tống Phúc Sinh, trước lấy văn vị giới, làm hoàng thượng nhìn đến hắn ở ngự ca mà đi, tiếp theo là kia sẽ phát ra tiếng cá nhân lý lịch. Lục Chi Huyền mang trà lên chén, nhấp khẩu trà, lại cười nhìn trước mắt mặt. Lợi hại, Tống Bản Nha. Chúc mừng phụ thân ngươi mới tới kinh thành liền có như vậy cao khởi bước, chúng ta Lục gia người cũng có chung vinh dự. Bất quá, Tống Bản Nha ngươi ở đâu đâu, lại không chạy tới, ngươi phụ liền phải cưỡi ngựa mang đội vào quốc tử giám. Nghiêng đối diện lầu ba, Tạ Văn Vũ phụ thân Tạ Hầu gia, cùng khác hai vị hầu gia cũng đang nói chuyện này. Một bên nhìn phía dưới cưỡi ngựa đi ngang qua Tống Phúc Sinh, một bên cảm thán nói, gần tuổi tới nay, ít có này so, không thử mà cùng, đặc biệt gì ân a. Này nếu là trực tiếp lưu tại kinh thành, liền càng là rõ đầu rõ đuôi tân quý. Các nam nhân, đặc biệt là thân ở địa vị cao các nam nhân chú ý sự liền càng nhiều. Phát hiện không có. Ân. Mấy người sôi nổi gật đầu. Kia cờ sĩ cũng không phải là bạch phiêu, bọn họ phát hiện này giới khoa cử tuổi đại tiến sĩ, hoặc là bị lưu tại kinh thành, hoặc là đã bị phân đến tương đối ổn định thành trì. Tương phản, những cái đó tuổi trẻ bọn quan viên bên người tung bay cờ sĩ, bị phân đến địa vực, nhưng thật ra một ít khả năng ở ba tánh trong mắt không tốt địa phương. Hoàng thượng đây là ý gì đâu? Hôm nay nhưng không ngừng này vài vị hầu gia ở trong lòng nghiền ngẫm. Sở hữu nhà cao cửa rộng đều ở tế phẩm này phiên làm sao lưng ý nghĩa. Tuổi rất lớn quan viên, thậm chí cảm thấy, hoàng thượng có ngại bọn họ ý tứ. Xem lễ còn có nhà cao cửa rộng các tiểu thư. Tiền tuyến ở chiến tranh, kinh thành đã thật lâu không có như thế náo nhiệt, đều thừa dịp cơ hội này ghé vào cùng nhau. Các tiểu thư ở trong lâu lặng lẽ thăm dò nhìn Xuân Phong đắc ý Tống Phúc Sinh, nhìn mặt sau vị thứ hai Trạng Nguyên Lang. Còn có các vị tiểu thư trong lòng cao ngạo cảm thấy, liền như vậy sao? Ha ha, phong cảnh tuy phong cảnh, nhưng không kịp người nào đó. Người nọ kêu Lục Ngân Thụy. Nói vậy Lục tướng quân đắc thắng trở về, mới kêu chân chính niên thiếu phong lưu. Đây là các tiểu thư. Mà các gia thiếu phu nhân, thành ra, liêu liền biến thành xuất thân thế gia đình kiên như thế nào không khảo quá một cái nhãi danh, kia Trạng Nguyên cùng bảng nhãn đều là cái quỷ gì? Sao có thể? Hoàn toàn nói không thông. Ở có chút người trong mắt, bình dân bá tánh sao địch thế gia bồi dưỡng ra công tử. Nhưng thật ra ở trên phố vị thứ tư cưỡi ngựa đinh kiên, lúc này nhìn phía trước Tống Phúc Sinh, đặc biệt là Dương Minh Viện bóng dáng, nghĩ đến thông thấu. Ha ha, có phải hay không thành ở chính mình xuất thân, bại cũng ở chính mình xuất thân thượng. Đây là Hoàng thượng đăng cơ sau lần thứ nhất khoa cử, Trạng Nguyên sao có thể là thế gia ra tới. Đinh Kiên cho rằng liền tính biểu đệ Mân Thụy trở về khảo, thật không phải thổi, khảo ra tốt nhất kết quả cũng chính là hắn cái này thám hoa lang thân phận. Hắn cái này thám hoa, danh xứng với thật. Phải biết rằng, nay lần thứ nhất Trạng Nguyên là phải cho bá tánh xem, làm khắp thiên hạ người biết được, bần dân học sinh làm theo đăng đỉnh, tạo một cái khắp thiên hạ học sinh hướng tới tấm gương. Bao gồm Mân Thụy chuẩn nhạc phụ cái kia môn sinh thiên tử thân phận, có lẽ cũng có cấp bá tánh xem thành phần ở. Cho nên nói, Trạng Nguyên Lang cho dù không có cho hắn không phục lắm Dương Minh Viễn, cũng sẽ cấp nào đó ai, cuối cùng luôn là lạc không đến hắn Đinh Kiên trên đầu. Cấp bảng nhãn. Kia Trạng Nguyên sẽ cho bảng nhãn sao? Tống Phục Linh rốt cuộc chậm gì gì đuổi tới học sinh người gác cổng khẩu, thực vừa khéo cùng nàng cha cười huy song tay sau, liền nhìn đến ngồi trên lưng ngựa đánh trước mặt quá bảng nhãn. Cũng ở cùng tiền bội anh bắt quái, nương, vị này, mới nghiêm túc mới thực học. Ta phỏng trừng so với ta cha, so cái gì Dương Minh Viễn trong bụng có học vấn nhiều. Kia sao cấp Minh Viễn Trạng Nguyên đâu? Tống Phục Linh cười hì hì, cảm giác ta dân chúng hôm nay thật cao hứng. Nàng đoán mò nói. Nương, ngươi xem hắn lớn lên sao lão, ta đoán hắn không được 60 nhiều. Hắn tuổi tác quá lớn, triều đình còn có thể dùng mấy năm. Cho hắn lao lực phân đến lục bộ, làm lục bộ các đại nhân tự mình mang 3 năm sau. Hắn không đợi thi triển tay chân đâu phỏng trừng thân thể liền không được muốn lui. Làm không hảo đều kiên trì không đến 3 năm sau, kiên trì không đến tiếp theo giới Trạng Nguyên tới. Trạng Nguyên đổ có thể được không? Như thế nào cũng đến kiên trì đến tiếp theo giới tân Trạng Nguyên ra lò đi. Còn nữa nói, nếu là Trạng Nguyên lớn lên quá khó coi không được. Thế gian này, lòng yêu cái đẹp, mỗi người có chi, các ba tánh nhắc tới khoa cử cũng hy vọng là câu chuyện mọi người ca tụng a. Học vấn ăn ảnh kém không quá lâu ngày, tự nhiên tuyển tuổi trẻ xoáy khí Dương Minh Viễn. Chỉ có như vậy Trạng Nguyên Lang tài năng có tin tức giá trị cùng giải trí tính. Chương 749 tam chương hợp nhất, vì hạ bình đánh thưởng. Năm nay thám hoa, xui xẻo chứng Đinh Kiên, ngồi trên lưng ngựa thấy được Tống Phục Linh. Tự nhiên cũng nhìn đến Tống Phục Linh cùng nàng nương ở miệng không ngừng nói chuyện. Vì cái gì nói hắn là xui xẻo chứng đâu. Bởi vì năm nay Hoàng thượng không tính toán thỉnh bọn họ ăn vào sĩ yến. Hoàng thượng, tiền tuyến ở chinh chiến, chấm nào có cái kia nhàn rỗi. Năm nay Hoàng thượng cũng không có làm thám hoa ngao du kinh sư danh viên, hái danh hoa. Không cho Đinh Kiên Xuân Phong đắc ý vó ngựa tận, một sớm xem tận Trường An Hoa cơ hội. Nhất quá mức chính là, năm nay, Hoàng thượng thậm chí đều không cho Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa nhiều xuyên trong chốc lát kia không giống người thường tiến sĩ y đi, chỉ đi yết bảng địa phương xem xong bảng đơn, liền vội vã thúc giục bọn họ đổi đi. Sau đó Bảng Nhãn, Thám Hoa, rõ ràng là tiền tăm giáp, lại mất đi ở một đống thất phẩm quan phục chung. Đinh Kiên cưới ở cao đầu đại mã thượng, đối Tống Phục Linh phương hướng hơi gật đầu. Tiền bội anh lập tức nhìn xem Đinh Kiên, xem một cái khuê nữ khuôn mặt, không giấu vết tiến lên một bước đem nữ nhi ngăn trở. Cô mẫu, ta nhận thức hắn. Ai nha? Mễ Thọ nhìn mắt chung quanh, người quá nhiều, đại gia thực chú ý bọn họ một nhà. Từ Dượng đánh mã qua đi đối bọn họ vây tay, vẫn luôn chính là này hiệu quả. Tiểu hài tử phạm sầu, lời này nên như thế nào hồi đâu? Không thể từ hắn xuyên rách tung tóe phải cho tiểu tướng quân ca ca nấm ngày ấy nhắc tới, phủ cận người sẽ nghe thấy. Ngày ấy, hắn liền nhìn đến vừa rồi đối tỷ tỷ gật đầu Đinh Kiên. Hắn là Lục ca ca bằng hữu, đánh giá cũng nhận biết Dượng. Mễ Thọ liền tiểu tướng quân ba tự đều chú ý, không dám ở kinh thành tùy tiện gọi ca ca. Cho dù như vậy, cũng chọc phụ cận ba cánh tò mò nghe được mấy lô thai. Liên ở người chung quanh, cảm thấy bên cạnh này người một nhà thật lợi hại, thật như bức. Đệ nhất vị đối bên cạnh này đám người phất tay, vị thứ hai phất tay, vị thứ tư cư nhiên lại phất tay khi, làm cho bọn họ càng thêm ghé mắt một màn đã xảy ra. Thôi tiến sĩ thừa mã trải qua, phất tay. Vương tiến sĩ, phất tay. Đó là Tống Hiếu Liêm thê nữ người nhà, đại chất nữ còn nhìn hắn đâu, kia đến phất tay. Tiếp theo Lý tiến sĩ, Thái tiến sĩ, Trình tiến sĩ, Trần tiến sĩ. Từng con mã trải qua, sôi nổi chào hỏi. Nhưng không ngừng ở tại Lục gia biệt viện tiến sĩ nhóm ở chào hỏi, nơi này còn hỗn loạn hảo chút làm không rõ trạng hướng tiến sĩ nhóm. Bọn họ phát hiện phía trước người đều ở đối nào đó phương hướng phất tay, như vậy nhiều người đều ở huy, kia bọn họ cũng huy đi, luôn là sẽ không phạm sai lầm. Tuy rằng làm không rõ vì cái gì chỉ hướng mặt trái nào đó phương hướng huy động. Trường hợp này lập tức liền đổ sộ. Trình ta hồ. Tổng cộng 301 vị. 100 nhiều vị gần 200 vị tân tấn quan viên, tân tấn tiến sĩ ở đối tiền bội anh các nàng phương hướng vũ động đôi tay. Phu cận vây xem các ba cánh, nửa dương miệng, quay đầu xem Tống Phục Linh bọn họ. Sao, đều nhận thức a? Tống Phục Linh che mắt, tránh ở lão mẹ mặt sau, cười bả vai run rẩy. Nàng cha nhân duyên thật tốt quá, nàng tiến sĩ bá bá nhóm quá nhiều. Quay đầu lại tới rồi Hội Ninh, nàng liền giúp cha họa cái liên lạc đồ, lấy Hội Ninh vì điểm xuất phát, dọc theo này đó bá bá nhóm bị phân đến huyện thành hướng ra phía ngoài khuyết tán lộ tuyến. Người nơi đó thổ đặc sản bán được chúng ta nơi này, chúng ta Hội Ninh sinh sản cái gì thổ đặc sản tương đối tiện nghi, người nơi đó quý, vừa lúc có thể bán được nơi đó. Từ gần cập xa, chợ chung, tranh thủ bàn sống địa phương kinh tế. Lúc này, Tống Phúc Sinh đã đi đầu xuống ngựa. Quốc tử giám, ba cánh là không thể tiến vào xem lễ. Giống Mễ Thọ liền ở mắt trông mong nhìn quốc tử giám kia sơn hồng đại môn, trong môn ngoài cửa, giống hai cái thế giới. Tống Phúc Sinh bị lễ bộ quan viên an bài, chờ đợi mặt khác tiến sĩ nhóm toàn bộ tiến vào sau, lúc này mới có thể dẫn dắt đại gia, xài bước về phía trước đi. Nhân sinh có thể có mấy lần như thế cao quang thời khắc. Động phòng hoa trúc, kim bảng để danh. Tống Phúc Sinh này vài bước đường đi, hơn nữa diện mạo tinh thần, dáng người hiểu điệu, ở lễ bộ bọn quan viên trong mắt, đi kêu kêu một cái phong hoa chính mẫu, đẹp mắt. Bọn họ là nam nhân, đều vui nhìn. Tống Phúc Sinh dẫn đầu cầm lấy bút, giống bay phượng múa viết xuống chính mình quê quán, tên, sau đó đưa cho phía sau Dương Minh Viễn. Dương Minh Viễn mặt mang tới cười, ở Tống Phúc Sinh phía dưới cũng viết xuống chính mình quê quán, tên. Tiếp theo bảng nhãn, thám hoa, tiền 10, trước 20 danh, càng ngày càng nhiều tiến sĩ lục tục tiến lên. Những người này đi vào quốc tử giám, chính là vì viết tên. Vì trương hiển thánh nhân mênh mông cuồn cuộn. Mỗi giới tiến sĩ nhóm đều phải đi vào quốc tử giám viết. Viết xong từ lễ bộ quan viên giao cùng thợ đá sẽ đem trên giấy viết sở hữu tự, tuyên khắc ở bia đá. Mỗi một lần tiến sĩ tên, đều đem khắc vào quốc tử giám bia đá. Khởi đến ý nghĩa là, vô luận trải qua nhiều ít năm, đều có thể làm sau lại người quan sát, cũng là làm triều đình tối cao học phủ các học sinh học tập cùng hướng tới. Đây cũng là Mễ Thọ ở bên ngoài mắt trông mong nhìn nguyên nhân. Tối cao học phủ A. Hắn liền tiến còn không thể nào vào được, tưởng đi vào học tập đều không có cơ hội. Mà Dượng Tên đã lưu tại nơi đó mặt, vẫn là bia đá đệ nhất danh vị trí. Mễ Thỏ, các ngươi biết ta có bao nhiêu kiêu ngạo sao? Như thế nào lạc? Tống Phục Linh phát hiện đệ đệ không thích hợp, ngồi xổm xuống thân hỏi. Mễ Thỏ xoa nước mắt nói, quá kích động. Tiểu hài tử ở trong lòng tưởng, tổ phụ, ngài trước kia nói Dượng những lời này đó không đúng. Ngài nếu là tồn tại nên thật tốt, ngài liền sẽ biết ta Dượng có bao nhiêu lợi hại. Ta nên như thế nào làm ngài biết được đâu, ta phải về nhà liền cho ngài hóa vàng mã. Mễ Thọ mấy ngày trước đây có nghe được Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh lén nói, ở Phát Thiên Lý Mã truyền đơn khi, có cố ý tìm quê quán khảo tới các cử tử hỏi tham sự. Quê quán chỉ thi đậu tới 7 cái. Nay 7 vị cư nhiên còn có 6 vị chỉ là không rời hộ tịch, trên thực tế đã sớm dọn đi, trong nhà thuộc về hoàn toàn ở tại nơi khác cái loại này. Mà vị kia ở tại địa phương thi đậu tới cử tử cũng không có ở tại khách điếm, không gặp. Cho nên đối với kia 6 vị hỏi thăm không ra cái gì, là có thể hình dung trở về khảo thí khi, nhìn đến trước mắt quê quán phủ thành như cũ là một mảnh rách nát chi tượng. Tống Phục Linh vô vô đệ đệ bả vai, ngửa đầu nhìn quốc tử giám ba tự, nghẹn nửa ngày mới nói, ta là quá hâm mộ. Liền cảm giác cha làm tất cả đều là làm nàng hâm mộ chuyện này. Không từ miếu. Tống Phúc Sinh dẫn theo các vị dân hương. 301 vị tiến sĩ, động tác nhất trí dân hương cúi chào. Tuy nói từ hôm nay trở đi trở thành quan viên, từ hoàng thượng cho bọn hắn phát bồi bạc, nhưng là sở hữu khoa cử các học sinh đều nên bái Khổng Tử, tri thức là nguyên với vị này. Đối với văn nhân tới giảng, vị này mới là áo cơm cha mẹ. Đến tận đây, toàn bộ khoa cử lễ mừng mới tính kết thúc. Tống Phúc Sinh dẫn dắt 300 vị tiến sĩ nhóm từ Khổng Tử miếu bậc thang xuống dưới, hắn phía trước là kỳ cổ mở đường, hai bên quan lại xếp hàng, pháo bùm bùm vang lên. Tống Phúc Sinh dẫm lên pháo mảnh vụn, hướng người nhà của hắn đi tới. Mã đâu? Mã, nhân gia thu đi làm. Không có việc gì, ta có Tiểu Hồng. Nàng nương. Nàng cha. Tống Phúc Sinh mặc kệ người khác thấy thế nào, liền kích động nắm lên tiền bội anh tay. Ngày này giống nằm mơ dường như. Quân công trương có tức phụ một nửa. Lại khỏe mắt cười ra nếp nhăn nhìn về phía Tống Phúc Linh, quân công trương càng có khuê nữ một nửa. Tống Phúc Sinh cười lớn sờ Mễ Thọ đầu, nếu là thật cấp phát cái trường, quải trường kia thẳng, hắn đều không lưu, cấp ta Mễ Thọ. Toàn phát lâu. Tống Phúc Sinh cùng mọi người trong nhà cùng nhau trở về đi, nhìn lên trời xanh, trong đầu cầm lòng không đậu hiện lên ôn tập từng màn. Khi đó, đầy đất lương túi. Chín tộc già trẻ đàn ông đem đôi nhà hắn lương túi bối đi, cấp những cái đó trong nhà đôi càng là liền đặt chân địa phương cũng không có. Các ca ca cấp làm một chương học tập bàn đưa cùng hắn. Đại tỷ cấp làm xong dép cô tông. Ông nội ở trong thôn cùng địch bà tử cãi nhau, không chuẩn làm cậu kê, ảnh hưởng bọn yêm phúc sinh niệm thư. Đại bá mãn viện tử chảo hải tử, không chuẩn chi hoa gọi bậy, lại hồ nháo liền khai tấu. Lao nương, kia càng là cũng không biết nên như thế nào hảo. Như vậy keo kiệt người, chỉ cần Phục Linh đậu nàng mãi nói, mãi, cha ta muốn mua thư. Lao thái thái liền sờ lưng quần bỏ tiền. Mua. Một bộ cung hài tử đi học, đương cha mẹ bỏ tiền là hẳn là bổn phận bộ dáng. Tống Phúc Sinh lại lần nữa nhìn về phía thê nữ cười. Bội anh thủ hắn học tập, cấp rèm cửa khai cái cửa sổ nhỏ, đốc xúc hắn học tập so năm đó Phục Linh niệm sơ chung kia trận còn nhọc lòng, lần lượt ngồi ở giường đất biên bồi hắn. Hắn niệm thư, nàng liền làm xiêm y đi hề, phùng chăn, đổi dạng cấp làm ăn. Có khi vây thẳng gật đầu cũng không ngủ, đánh ngáp nói, ta không thể ngủ, ta chân trước ngủ, ngươi sau lưng liền ném thư. Mà nữ nhi là từ bạch mục, không có này cổ đại ký ức, sẽ không biết nơi này tự, đến bây giờ sách cổ xem so với hắn nhiều quá nhiều. Lại là cho hắn giả thiết ôn tập kế hoạch, lại bồi hắn cùng nhau niệm, Phục Linh cùng cấp với lại qua một lần bị tội thi đại học. Hắn có thể có hôm nay, xác thật là mọi người trong nhà công lao. Thanh toàn hắn hôm nay ở khoa cử chuyện này chung, trở thành tốt nhất nam chính. Lục gia biệt viện. Các lao gia đã trở lại. Lư quản gia dẫn dắt biệt viện chúng phó, cùng kêu lên quát, chúc mừng chư vị lao gia, chúc mừng chư vị lao gia. Kia mấy vạn vang pháo lại có thể kính đốt một lần. Người này a, hắn là chú ý cái thân sơ trong ngoài. Tống Phúc Sinh thi đỉnh vô danh kia mấy ngày. Toàn bộ biệt viện giống như là không có thi được thi đỉnh chuẩn tiến sĩ giống nhau, trên không tràn ngập thương cảm. Một chút cũng không có cấp 55 vị cử nhân nhóm chúc mừng ý tứ. Trước mắt, Tống Phúc Sinh trở thành này kinh thành nhất bị chịu chú mục đàm phán hòa bình luận tân quý, Lục gia biệt viện bắt đầu răng đèn kết hoa. Không biết, thật sẽ cho rằng tòa nhà này chủ nhân chính là Tống Phúc Sinh đâu. Tống Phúc Sinh ở trong tiếng pháo, bị sặc cười hít mắt. Nhìn Lục gia biệt viện chúng số nô bộc nhóm, thưởng. Phú Quý trong lòng run lên. Ngươi nhìn, ít nhiều hắn trước tiên mang đại đức tử cùng thiết đầu đã trở lại đi, chỉ chưa một cái tứ tráng cùng đi bàn nha bọn họ xem lễ. Trở về làm gì đâu? Mua đồ ăn. Này biệt viện thô thô phỏng trừng có 100 nhiều vị nô buộc, này đều tính thiếu lạc. Khi đó Phú Quý liền lo lắng, Phúc Sinh trở về sau, không quan tâm là hướng mặt mũi vẫn là áo trong tuyệt đối sẽ tiêu thưởng. Chính là một người phát chút tiền bạc, 100 nhiều ít vị chính là không ít tiền A. Cho nên hắn liền mang theo đại đức tử, cao thiết đầu, cùng với kinh thành tiêu cục một ít đám tiểu tử trước tiên đi ra ngoài chọn mua. Thưởng có thể không phải tiền bạc, thưởng đồ ăn. Hôm nay, Tống Lao gia thỉnh Lục gia biệt viện sở hữu nô buộc nhóm ăn cơm, này không thể so thưởng tiền bạc còn náo nhiệt, lại còn có tiết kiệm tiền. Đương nhiên, nếu như Phúc Sinh nói nhất định phải thưởng tiền bạc, hắn cũng có chuẩn bị, thay đổi không ít bạc vụn hai, mua không ít hồng giấy trở về làm bao lì xì dùng. Phú Quý nghĩ nhiều, Phúc Sinh bị đặt tại nơi đó, chỉ cần một cái bậc thang, chỉ cần người khác cấp bậc thang xuống dưới, hắn mới sẽ không thưởng tiền bạc. Nay không sao. Lư quản gia làm đại biểu liền tỏ vẻ, hôm nay thật đáng mừng, thêm đồ ăn đã cũng đủ ăn mừng. Chủ yếu là ý nghĩa phi phàm, liền biệt viện chúng số nô bộc đều cảm thấy có chung vinh dự, khê viên thật là phúc địa. Tống Phúc Sinh lập tức tỏ vẻ, vậy được rồi, hôm nay, đại gia tất cả đều muốn ăn ngon uống tốt. Hậu viện, Mễ Thọ hiếm lạ vớt dượng thay cho quan phục, lục phẩm quan phục trước ngực thêu có cỏ trắng, màu trắng điểu. Sờ xong điểu. Mễ Thọ lại tiểu tâm cẩn thận nâng lên dượng quan đai lưng. Đào Hoa cùng Bảo Châu bọn họ hai đối vợ chồng son cũng vây tiến lên, không dám sờ, hiếm lạ không được, chỉ đi theo xem. Cao Thiết Đầu cười ha hả nghi hoặc hỏi Phục Linh, này đai lưng cũng có cái gì cách nói sao? Ta coi tam cứu này đai lưng, cùng lục tướng quân kém rất nhiều, võ tướng quan văn khác nhau. Mễ Thọ lập tức cấp tỷ phu giải thích nghi hoặc, đều không cần hắn tỷ ra tay. Tỷ phu... Dựa chính là đồng chế cá phù đai lưng, tướng quân ca ca đai lưng kim quy đai lưng. Chúng ta bên ngoài hành tẩu, chỉ cần nhìn đến đai lưng là kim quy trở lên, đã nói lên hắn là có thể thượng triều. Kim quy tế sao, chính là như vậy tới, ý tứ là, nhà ai nếu là có cái có thể thượng triều con rể, ta thiên. Mễ Thọ nói xong còn than một tiếng, đây là ai u, cái này hảo mệnh, câu tới rồi tiểu tướng quân ca ca cái kia kim quy tế. Tống Phục Linh kém chút uống nước sặc. Tiền bội anh là cười nhìn Mễ Thọ nho nhỏ bóng dáng, nghĩ thầm, ngươi dượng đời này trở thành kim quy tế cũng là của ta, là ta láo tiền liền ra. Nhưng thật ra ngươi, không biết tương lai sẽ cho nhà ai đường con rể. Hôm nay, tiền bội anh là thật mệnh cũng là thật cao hứng, vẫn luôn đi theo đội ngũ đi, mệnh muốn chết rồi. Theo một ngày cảm thụ chính là, sau này nàng càng muốn đốc xúc lao tống trong lòng muốn còn có đại ái. Ta đã không phải tiểu dân chúng. Quỳ gối thừa đức trước cửa tiếp chỉ, lại từ kia quốc tử giám, bái đến khổng tử miếu, liền cảm giác nhưng thần thánh. Này hết thể đều thuyết minh, nhà ta lao tống đã tới rồi cái này độ cao, sau này đừng chỉ lo tiểu gia. Ân, sau này hắn nội, nàng có thể làm chính là càng muốn nhiều lý giải. Phu nhân. Ân, nhị môn nơi đó truyền lời, có thiệp mời thỉnh lao ra, họ Nhậm. Nhậm Tử Xanh phái tùy tùng vẫn luôn theo tới nơi này, tiếp theo hắn liền viết thiệp. Hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới a, không nghĩ tới quá nhiều, khởi không quá cao. Tóm lại, đều không ngừng hắn phu nhân thúc giục hắn viết gián thỉnh Tống Phúc Sinh qua phủ ôn chuyện. Đương hắn nhắc tới Tống Phúc Sinh, ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng hỏi hắn, các ngươi là đồng hương, một cái trong thôn đi ra, ngươi không có cấp đưa hạ nghi. Tống Phục Linh tiếp nhận thiệp, ta đi tiền viện đưa cùng cha ta. Vừa lúc nghe một chút bọn họ đang nói chuyện cái gì. Tiền viện. Nơi này đã rượu quá 3 tuần, đồ ăn đều đã ăn luôn hơn phân nửa, lại như cũ ở vào thôi bôi hoán chẳng chung. 56 vị A, một cái không rơi, toàn chung. Quay đầu lại phụng thiên phủ các đại nhân nên phạm sầu, phía chính phủ phải cho 56 người phát tiến sĩ thường bạc, lấy gì cấp A. Phải nhanh một chút tổ chức trù khoản công việc. Cần thiết đem việc này bay lên vì toàn bộ phụng thiên khu vực cộng hỷ việc, nhà giàu nhóm đều phải xuất lực. Tống Phúc Sinh bọn họ đối với chuyện này cái nhìn, lúc này liền đạt thành nhất trí. Lại khó không thể kém những cái đó tiền bạc can ra, lại khổ không thể khổ hài tử. Cho nên sẽ dùng 56 người tiến sĩ thường bạc, quay đầu lại ở Phụng Thiên kiến tiến sĩ học viện. Nay học viện còn không kiến cái loại này cao học phủ, chỉ kiến cơ sở học đường. Hy vọng có càng nhiều tiểu hoa nhi có thể đi vào học chút tự, chẳng sợ không khoa cử, chỉ học tự vì sinh tồn cũng là tốt. Bất quá, đang nói chuyện đến bọn họ tự mình cũng sẽ gặp phải khó xử khi, đại gia thật liền nhiều vài câu. Có thể không khó xử sao? Liền ví ngày nay ngày, như là trong nhà điều kiện giống nhau, liền nô bộc nhóm kêu một tiếng chúc mừng lao ra, đều phải suy nghĩ một chút hô lên thường tự, tiền bạc từ đâu tới đây. Nói trắng ra là chính là, tránh chính là nhiều, sao không xem bọn hắn tiêu dùng cũng đại đâu. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, khó trách trong lịch sử văn chính công chúng tiến sĩ sau, muốn ở quê quán ngốc mấy tháng lâu mới đi tiền nhiệm. Muốn trước tiên ở quê quán giàu có thân thuộc cùng địa phương nhà giàu nơi đó đánh một thời gian gió thu. Đặc biệt Minh Viễn A, ngươi quan tiểu, nhân tình cũng không ít, ngươi khó xử mới kêu vừa mới bắt đầu. Đoàn người sôi nổi gật đầu, ai làm Minh Viễn trạng nguyên là hoàng thượng cận thần, mỗi ngày phải nhớ lục hoàng thượng đều làm chút cái gì. Hoàng thượng muốn nghe thư, phải cho niệm thư, hoàng thượng lười đến viết cấp nào đó đại nhân thượng gián, Minh Viễn khủng là sẽ bị kêu đi vào, hoàng thượng nghiệm. Hắn viết dùm, nay liền sẽ tạo thành, quan tiểu, biết đến sự cũng không ít, còn mỗi ngày ở hoàng thượng trước mặt lắc lư, nói vậy các phủ các gia có cái đại sự tiểu tình, đều sẽ thỉnh Minh Viễn. Ai có thể tay không tới cửa A? Không tay không, ngày này thiên hạ tới, kinh thành khắp nơi là quan, tùy lễ đều tùy không dậy nổi. Mặt khác bốn vị lưu tại kinh thành tỏ vẻ, chúng ta lén chắc chắn nhiều liên lạc, có khó xử, cho nhau hỗ trợ. Ngượng ngùng đối người khác nói, chúng ta mấy cái vẫn là có thể cho nhau dịu dắt. Nơi này có hai vị, gia cảnh thực không tồi, gia tộc là Phụng Thiên nhà giàu. Nói, bọn họ bốn cái cho nhau cười kính rượu, còn nhọc lòng trạng nguyên đâu, bọn họ mới là thảm hảo sao. Tuy bị lưu tại kinh thành, nhưng là lại lấy học tập hành tẩu tư cách lưu lại, không hề thực quyền. Vĩ Phương, viết cái gì đều không thể lưu chính mình danh. Ngao đi, muốn ngao ít nhất 3 năm. Đây cũng là Tống Phúc Sinh nói điểm thứ hai, không ngừng đề điểm Dương Minh Viễn, tại đây chàng rượu trong cục, tính cả kia bốn vị lưu kinh tiến sĩ cùng nhau đề điểm. Hắn nói, sinh hoạt thượng thanh giản không tính cái gì, cái nào vừa đến kinh quan không trải qua cái này. Phải chú ý chính là, kinh thành một cái gạch rất mà, hận không thể tạm tất cả đều là quan viên, hải đi. Người một nhiều, khắp nơi liên hệ tuyến liền nhiều. Có quan viên, ngươi xem hắn là lục thất phẩm. Thậm chí ở người dưới. Trên thực tế, làm không hảo người ta trong nhà có tước vị, trong nhà có nhị phẩm tam phẩm thân cha, bà bá, thúc thúc, dượng cả, tứ cứu, lao dượng. Giống Đinh Tham Hoa, giống Lâm Đồng Niên. Dương Minh Viễn ngồi ở Tống Phúc Sinh bên cạnh, đã sớm uống mặt đỏ bừng. Nghe nói lời này, buột miệng thốt ra, nhìn như vậy đều lẩu bản tính, đâu giống cái chẳng nguyên, nhát gan nói, ngại như thế nào liền không lưu lại. Ngài nếu là lưu lại thì tốt rồi. Tống Phúc Sinh đoan chén rượu nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể lại dọa. Minh Viễn, ngươi quá tuổi trẻ, hôm nay ta uống lên không ít, liền nhiều lời ngươi vài câu. Có chút thời điểm, ngươi thật không cần tự rêu tự ti. Nhớ rõ ta khi đó bảng thượng vô danh, ngươi cấp sách sử thi rớt nhân vật viết một phong thơ đưa cùng ta. Hôm nay, ta cũng đưa ngươi một nhân vật, Trương Hiếu Thuần. Ta hôm nay bất luận hắn mặt khác. Chỉ luận hắn nông dân gia đình, miễn cưỡng sống tạm, trời sinh học tập năng lực cường, trời cao cho phó hảo đầu óc, tuấn tú lịch sự, cuối cùng vì tướng. Dương Minh Viễn cười trong mắt tinh quang sáng lạ, hắn không nghĩ tới thúc đề người này. Kỳ thật hắn cũng thưởng thức người này một chút, đảo không phải thúc nói những cái đó, mà là người này cưới vợ trải qua. Trung tiến sĩ sau, cự tuyệt đối con đường làm quan sẽ có trợ giúp nhà cao cửa rộng tiểu thư, trở về quê quán cưới hàng xóm cắt ra nữ nhi. Là cắt ra mượn người này thư đọc, không quên cắt ra ân tình. Thậm chí ở cắt ra đại tiểu thư gả cho người này chỉ sống không vài năm sau, nay tể tướng lại cưới cắt ra một vị khác nữ nhi là vị manh nữ. Cắt ra hai lão đều cự tuyệt, nói không xứng với tướng gia, manh nữ tìm người thường đều không hảo tìm. Người này lại nói, người khác không chiếu cố, hắn liền càng muốn chiếu cố. Cắt ra thi ân, nay tương cảm ơn, người tốt có hảo báo, Dương Minh Viễn thực thưởng thức điểm này. Chỉ là, Dương Minh Viễn nhìn Tống Phúc Sinh đôi mắt, hắn không thể kêu thúc vì ân sư, thúc là miệng vàng lời ngọc bị thừa nhận môn sinh thiên tử, cùng hắn cái này bá tánh trong mắt thông thường môn sinh thiên tử bất đồng. Hắn lại kêu, chính là chiếm tiện nghi, cũng không thể hướng thúc cầu hôn. Không phải bởi vì sợ thúc cảm thấy tống cô nương tiểu, không phải sợ cự tuyệt, mà là thúc nói rất đúng, lại kích động cũng muốn trước hết nghĩ tưởng chính mình tình cảnh. Hắn lưu kinh sau, gặp phải khó xử mới vừa bắt đầu. Hơn nữa lúc này, hắn liền quê quán cũng không thể hồi, muốn tức khắc tiền nhiệm, không thể áo gấm về làng, mới vừa có làm ơn tống thúc làm thiên lý mã hỗ trợ chuyển nhà. Tống Phục Linh cầm thiệp chạy tới, liền nghe được đại gia đang nói rất nhiều thực tế vấn đề. Không phải nên chúc mừng cuồng hoan. Không có, uống rượu sau, gì khổ liêu gì. Quả nhiên là nàng cha phong cách. Tống Phục Linh còn trong lúc vô ý nghe được, Dương Minh Viễn say khướt cùng nàng cha ở đơn độc trong phòng nói chuyện. Nói một đống lớn a. Cái gì thúc ngươi yên tâm, ta ở bên người hoàng thượng, nếu là nghe được liên quan đến hội linh sự, khiến cho thiên lý mã trộm cho ngươi truyền tin, phàm là hư liền cho ngươi truyền, ta sẽ cẩn thận. Còn có, ma kỷ, 3 năm sau, thúc, ta ở kinh thành chờ ngài, nên ngài, dường như đều uống nhiều, nói khóc. Tóm lại, ở Tống Phục Linh nghe tới, lời nói truyền lại chính là một cái ý tứ. Lưu tại kinh thành Dương Minh Viễn, nguyện ý vì nàng cha biến thành đồng thoại thiên sứ, mở ra đôi tay biến thành cánh bảo hộ nàng cha. Còn làm nàng cha tin tưởng, hai người bọn họ sẽ biến thành chuyện cổ tích, có hạnh phúc vui sướng kết cục. Tống Phục Linh, Lục bạn bạn, ngươi có phải hay không lầm? Dương Minh Viễn hắn thích thật không phải ta, hắn thích chính là cha ta, thật đắt. Chương 750 bằng hữu ngươi hôm nay liền phải đi xa. Vệ nhậm tử xanh thiệp mời, Tống Phúc Sinh không có ứng ước. Hắn xem cười. Này nhậm tử xanh là vị nhân tài, rõ ràng trong lòng chứa đầy đối hắn không thích, lại ở thiệp dùng thân thiện ngữ khí tỏ vẻ, nhân sinh mấy đại hỷ trung, nhưng có tha hương ngộ cố chi à. Bạn cố chi, có không qua phủ ôn chuyện? Không thể. Ngươi người này, tiếp xúc đến hôm nay, còn không có ngươi hai cái đệ đệ làm người thật sự. Càng không có cha ngươi có thể buông thể diện duy lợi là tử, ngươi là hai đầu không dính. Tống Phúc Sinh trả lời ngữ khí không xa không gần, chỉ nói chính mình ít ngày nữa liền phải chạy trở về, hảo ý tâm lĩnh. Hắn liền câu về sau có cơ hội lại đến kinh, qua phủ ngồi ngồi khách khí lời nói đều không có nói. Phu nhân, đi thong thả. Tiền bội anh đối chủ quán lễ phép gật đầu một cái. Đào Hoa cùng Bảo Châu xách theo vài bao chè dương canh hạt rẻ canh, rau ngâm. Tứ Tráng hai tay xách theo quế hoa rượu lâu năm, ước chừng 2 cái bình. Tống Phục Linh bối một đầu trà hoa lại. Tiền Mễ Thọ trên người nghiêng vượt tay lại ra, trong bao quần áo là tràn đầy tô đường, hồng tôm tô. Cô mẫu nói, mua trở về cấp trong nhà ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội ăn. Này mấy người, đại mua sắm, đi đến đầu đường chấp thuận dừng xe địa phương, mới đưa đồ vật tá đến trên xe, đại đức tử đang ở nơi này xem xe. Vài người đứng ở bên cạnh xe, cầm lấy túi nước uống miếng nước, biên uống nước biên thương lượng, lại đi bộ một vòng nhi, mắt thấy muốn đi, nhìn xem còn có cái gì có thể cho người trong nhà mua, mua cái loại này mang về sẽ không hư. Tống Phục Linh Linh chặt túi nước thả lại trong xe, dùng tay một mặt bên miệng vệt nước nói, nương, ta nghĩ kỹ rồi, ta còn là cho ta mãi mua cái kia châm vàng đi. Đây là ngươi tưởng tốt quyết định. Không phải nói sao, cái kia quý, lại không nhiều ít vàng, trừ bỏ đẹp, thủ công thoạt nhìn tinh xảo, dư lại tất cả đều không đáng. Ngươi mua trở về, ngươi mãi phi không cao hứng. Vậy ngươi cấp tiêu tiền bái. Lại không tốn nàng, nàng có cái gì không cao hứng. Ai tiêu tiền, nàng cũng sẽ không cao hứng. Ngươi nghe nương, nương cho ngươi bỏ tiền, quay đầu lại liền nói là ngươi hiếu thuận, liền cho ngươi mãi mua kia thành thực đại nhẫn vàng, nàng nhất định nhi mang lên nhạc. Tiền bội anh biết do khuê nữ chỉ biết chọn xinh đẹp, xem thuận mắt. Một chi hồng gỗ đào, mặt trên có đóa rông ruột ngón tay cái lớn nhỏ tiểu kim hoa. Nhưng trên thực tế, nàng lại rất tán đồng tiểu dương, dương trạng nguyên tiêu phí xem. Nhà ta còn chưa tới cái loại này cái gì hảo lẩm bẩm gì đó trình độ, muốn hết thể trước lấy lợi ích thực tế là chủ. Nay liền giống gia đình giàu có đã phú không được, ăn cơm thời điểm sẽ nghĩ ngày mùa đông ăn chút rau xanh, chú ý chay mặn phối hợp, nói ví dụ Lục gia, buổi sáng không ăn thịt. Uống điểm nhi tổ yến uống điểm nhi gì coi như cơm sáng. Nhưng là đối với nhà ta trước mắt điều kiện, này không phải xả đâu sao, uống hy đó là điều kiện khó khăn, kia có thể có sức lực làm việc. Nhà ta người trong mắt đốn đốn ăn thịt mới là tốt nhất. Cho nên Phục Linh phải cho Lão Thái Thái mua cái loại này châm, hoa ra một cái thành thực nhẫn tiền bạc, Lão Thái Thái nghe nói sau chưa chắc thư thái. Bên người nhận thức người giám định và thưởng thức trình độ cũng dừng lại ở, đây là gì nha, như vậy chút, vẫn là rỗng ruột, không đáng giá tiền đi. Làm tiêu tiền người, nghe xong lời này, có thể tức giận đến hoảng. Liên cấp mua cái loại này thành thực, trước đừng nói cứu xinh đẹp, muốn trước chú ý đại cái, càng lớn càng tốt, về sau điều kiện hoàn toàn lên đây nói tiếp tinh xảo. Chính là, ta cảm thấy, ngươi đừng chính là, khuê nữ. Vừa rồi ngươi nếu là nghe nương, ta tội gì còn muốn lại đi một chuyến. Nhìn cho ngươi đệ đi, mũ đều vai lạc. Đừng rong rong dài dài, còn phải mua mặt khác, nếu không cũng đừng mua. Một lần nữa trở lại trang sức trong tiệm Phục Linh, ở chủ quán hỏi muốn bao lớn vòng khi, không rất cao hứng dựng thẳng lên ngón áp út, có ta cái này ngón tay hai cái thô. Đào Hoa nghi hoặc, bà ngoại ngón tay có như vậy thô sao? Tống Phục Linh khẳng định nói, có, chủ yếu là nàng cái này khớp xương sung ra, mua nhỏ sợ bộ không đi vào. Đào Hoa thẹn thùng, nàng đều không có chú ý quá. Tống Phục Linh tiếp nhận nàng trong mắt nam sĩ nhẫn vàng trang bao. Mua kêu kêu một cái không cam tâm tình nguyện, nếu không phải xem này kinh thành kim giới sắc thật so Phụng Thiên thấp điểm nhi, nàng thật không mua. Giờ phút này, Phục Linh còn không biết. Cái này nàng không quá vừa lòng nhẫn vàng, mã lao thái lại một mang chính là cả đời, tâm can bảo bối giống nhau mang đến cuối cùng. Thậm chí, về sau còn đã xảy ra ở người giàu có lao thái thái nơi đó nhắc lên thời thượng sự kiện. Những cái đó lao thái thái cảm thấy, ngươi xem kia láo mã. Rõ ràng có như vậy nhiều trang sức, lại chỉ mang cái này, như thế nào nhìn như thế nào đẹp, có phải hay không lưu hành à? Kia các nàng có, các nàng cũng mang. Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, đi thong thả. Tống Phục Linh các nàng đều cười ha hả đối chủ quán gật đầu một cái. Nhìn này mấy người ra cửa hàng, tiểu nhị mới hỏi, trưởng quay, những người này chính là hôm qua đi đầu cưới ngựa tiến sĩ người nhà. Ân. Đêm qua. Hảo những người này đều ở sau khi ăn xong tán gẫu nói lên đi đầu tiến sĩ. So với dân chúng, nhà cao cửa rộng nhóm càng là một đêm gian liền nắm giữ Tống Phúc Sinh cá nhân lý lịch. Có chút tin tức liền thẳng chỉ Lục Gia. Lục Gia? Chẳng lẽ người này có hôm nay là Lục Thừa Tướng ở trước mặt Hoàng thượng nói ngọn? Nói bậy. Tục truyền, bảng đều phải xé trọng gián, là Thừa Tướng cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hoàng thượng lúc này mới không thể không làm ra độc nhất cái môn sinh thiên tử chuyện này. Cao trạch các nữ nhân đối này đó không quá dám hứng thú, thảo luận vài câu mạnh đại nhân, tư nghị một phen Lục Gia liền không hề nói. Nếu lần này sự kiện chung không có quá nhiều Lục Gia bắt quái nhưng giảng, vậy cân nhắc người này đi. Người này đã ở Hoàng thượng trong lòng lưu lại dấu hiệu, đã nói lên tiền đồ rất có khả năng không thể hạt lượng. Phải biết rằng, Hoàng thượng một ngày phải nhớ bao nhiêu người nột, mỗi người đều hận không thể tưởng ở Hoàng thượng trong lòng lưu lại dấu vết. Nhưng trên thực tế, một người trí nhớ là hữu hạn, bảo tồn rất ít, Tống Phúc Sinh chính là một trong số đó. Đừng nhìn người này trước mắt chỉ là lục phẩm, hắn có thể vĩnh viễn là lục phẩm sao? Hùng chi khởi bước chính là lục phẩm, người khác từ thất phẩm hướng lục phẩm rào bước tiến lên, bình thường yêu cầu 6 năm, còn tưởng thế nào? Khởi bước đã rất cao. Kia người này trong nhà có mấy khẩu A? Có hay không nhi tử nữ nhi a? Cái này nhân tài mới xuất hiện nhi nữ, cho dù không xứng với bọn họ thừa tức con vợ cả, kia đích thứ tử đâu, hoặc là hòa thân thuộc kết duyên đâu. Nơi này, đặc biệt là có một ít bị thua chi giống dòng dõi liền bắt đầu cân nhắc. Lục Gia nhị nữ nhi Lục Chi Tĩnh, trừng mắt nhìn nàng đại tẩu. Ngươi muốn hỏi thăm ai, phải cho ai cầu hôn? Ngươi nhà mẹ đẻ là không muốn sống nữa đi, dám lộ mạng đến cùng ta nhà mẹ đẻ đoạt người. Nàng chỉ nghe đều sinh khí. Lục Chi Tĩnh ở tiền bội anh các nàng đi dạo phố mua sắm khi, nàng về nhà mẹ đẻ. Quốc công phủ nhị môn nơi này. Lục Chi Huyền xốc lên màn xe, ai u, nhị tỷ, hảo xảo. Ngươi vì sao cũng đã về rồi. Hôm qua không phải mới đến tam muội muội sao ngày ngày về nhà mẹ đẻ. Lục Chi Huyền nắm chặt khăn cười, vì tống bàn nha bái. Tống bàn nha thành hương bánh trái, có vài người hướng nàng hỏi thăm. Nàng này không phải tưởng về nhà mẹ đẻ cùng tổ mẫu, mẫu thân bắt quái bắt quái. Còn đừng nói, Lục Chi Huyền đỗng nhiên liền cảm thấy bản nha rất thơm, phi thường duy trì đệ đệ quay đầu lại về đến nhà liền đính hôn, nổ vang kinh thành. Tốt nhất, đến lúc đó, Tống Bàn Nha lại có càng nhiều hơn cầu hôn giả, sau đó nàng đệ đệ vừa ra tay liền toàn diệt. Quả nhiên vẫn là đoạt lên hương. Lục phu nhân mắng tam nữ nhi, ngươi cái xem náo nhiệt không chê đại, ngươi đệ đệ náo nhiệt cũng muốn nhìn. Kinh giao ngoại, sắp muốn lên đường hướng ra đuổi tiến sĩ nhóm, nhìn Dương Minh Viễn, một bên sôi nổi cười lắc đầu, một bên còn có chút nhân tâm hơi toàn cân nhắc. Cũng quái Dương Trạng Nguyên đối Tống Hiếu Liêm lưu luyến, đổi bọn họ làm Trạng Nguyên cũng sẽ đối Tống Hiếu Liêm càng không tha, này quan mượn, thật là không ai. Tống Phục Linh là ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn nàng cha xoay người về phía trước đi, Dương Minh Viễn đi đầu cùng khác bốn vị lưu kinh bá bá liền đi theo về phía trước đi. Nàng cha dừng bước, ngoái đầu nhìn lại xua tay nói, trở về đi. Dương Minh Viễn vẫn cầm lòng không đậu lại về phía trước theo vài bước. Tống Phục Linh cười nói, nương, ngươi nhìn xem, lại tới nữa, lại tới rồi, này từ biệt chính là 3 năm A, nhưng kêu đổ nhi như thế nào bỏ được, chỉ nghĩ tượng mỗi ngày liền sống một ngày bằng một năm. Theo sau Phục Linh cười tủm tỉm sướng nói, ngươi là Phong Nhi, ta là Sa, triển triển miên miên đến thiên ngai. Bị tiền bội anh cấp một cái tắt chụp đột nhiên im bặt. Phục Linh nhưng không chính được rồi, hôm qua hồi tiền viện liền nói, nương, ngươi địa vị nếu không bảo, ta coi Dương Minh Viễn muốn kệ ngươi góc tưởng. Đương đoàn xe đậu. Dương Minh Viễn đứng ở tại chỗ, ánh mắt mới dừng ở Tống Phục Linh sở ngồi kia đài trên xe. Chương 751 theo gió chạy vội, tự do là phương hướng, canh 2. Đi thôi. Mặt khác vài vị tiến sĩ dẫn đầu xoay người. Dương Minh Viễn xoay người đi rồi vài bước sau, lại lần nữa đứng yên, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia đài đã chạy hướng rất xa xe. Hắn chờ mong kia đài xe màn xe có thể nhấc lên một lần, chẳng sợ không lộ mặt. Đương nhiên, lộ diện sẽ càng tốt. Chỉ là hắn sợ đương thấy Tống Phục Linh mặt lộ ra, không biết chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì nhi. Có khả năng kích động ngốc tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Cũng có thể làm ra tún quá ngựa liền ngu ngốc giống nhau bỏ lên trên đi, đuổi qua trước, hắn sẽ. Hắn muốn. Đáng tiếc, đừng nghĩ. Kia màn xe cũng không có người nhấc lên, lại mang đi hắn sở hữu vướng bận. Trên xe tiền bội anh, một bên thu thập các loại hộp quà, một bên nói. Liền chưa thấy qua giống chúng ta như vậy lên đường. Nhìn một cái, Lục gia vốn là cấp chuẩn bị không ít, đều phải trang không được. Kia Tạ Hầu gia con vợ cả lại cấp đưa tới nhiều như vậy. Nhậm lão nhân hắn đại nhi tử cũng cấp đưa tới 8 hộp. Kia Dương Minh Viễn, không cho mua không cho mua, rốt cuộc vẫn là mua. Thịt khô, điểm tâm, mức, bột trà dầu, này vừa thấy chính là làm chúng ta ở trên đường ăn. Tống Phục Linh dùng muỗng nhỏ cắn đào đồ hộp, nghe được tiền bội anh gom đồ vật ma kỷ, liền cùng không nghe dường như. Tạ Văn Vũ hôm qua đi Lục gia biệt viện tìm nàng cha. Nàng cha cùng Tạ Văn Vũ nhưng có cộng đồng đề tài, nàng hoài nghi là học cha đề tài. Bởi vì nghe nói Tạ Văn Vũ rời đi khi căn bản là không liêu tận hứng, còn nói như vậy câu nói là có rảnh đi An Ninh huyện chơi. Thoạt nhìn lại một cái lấy nàng cha đương bạn vong niên. Nàng cha có thể cùng nhân ra liêu gì nha? Đơn giản chính là hôm nay ta thề, ta phải hảo hảo học tập, à, không có việc gì, còn có rất nhiều thiên đâu, ta bóp nhật tử tính. Đuổi tranh. Sau đó hạ thành tích, mất mát lại không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Sao liền không nghĩ, ngươi mất mát cái gì nha, ngươi lúc trước cũng không trả giá như vậy nhiều không phải. Tống Phục Linh vẫn là không hiểu biết nàng cha. Nàng cha nơi nào là cùng Tạ Văn Vũ có cộng đồng đề tài, còn lấy này một đường học cha đi tới tâm lý, cho người ta ra không ít thực dụng chủ ý tỉ như nghĩ ra đi chơi khi, ngươi liền nghĩ cái gì. Chọc Tạ Văn Vũ liên tục chắp tay thi lễ, nhất hiểu biết người của hắn nguyên lai tại đây đâu. Cái gì Lục Mân Thụy, Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, ở kia một cái trước mắt, Tạ Văn Vũ cảm thấy đều không địch lại Tống Phúc Sinh. Đây là Tạ Văn Vũ, tới cửa sách không ít đồ vật. Nhậm Công Tín đại nhi tử Nhậm Tử Xanh, là nàng cha cự tuyệt đi trong phủ ngồi ngồi, Nhậm Tử Xanh rồi lại bồi thường một phong so nàng cha số lượng từ nhiều ra rất nhiều tin, tất cả đều là thân thiện lời nói. Lời trong lời ngoài ý tứ, quan hệ rất gần. Đồng thời đưa tới 8 hộp quà tặng. Đến nỗi Dương Minh Viễn, Tống Phục Linh cảm thấy nàng không cần nhiều tỏ thái độ, nàng nương liền sẽ nói. Quả nhiên, tiền bội anh tiếp tục nói, lên đường nhàn rỗi làm gì, liền tán gẫu bái. Kia Dương Minh Viễn, khó địa phương ở phía sau đâu, cha ngươi đều nói, không cần hắn hạt khách sáo, hắn vẫn là hoa loại này tiền mua. Hãy chờ xem, chúng ta này vừa đi, hắn chuyện thứ nhất liền phải đi mua phòng ở hoặc là thuê nhà ở, đánh giá sao đêm nay đều phải trước tìm khách điếm đối phó. Hắn này Trạng Nguyên Đương, cũng là không ai, liền cái hỗ trợ người đều không có. Ngươi xem ngươi kia vài vị lưu kinh bá bá, nhân gia nói, triều đình phát hỉ tin vừa đến, gia tộc lập tức liền sẽ phái người tới. Nói kêu kêu một cái tự tin mười phần. Dương Minh Viễn liền không được. Nghe ngươi cha giảng, hình như là Minh Viễn cha qua đời sau, bọn họ bị Dương gia tộc người khi dễ không được. Kia trong trận cử nhân khi, những người đó muốn đem đồng ruộng treo ở Dương Minh Viễn danh nghĩa, Dương Minh Viễn cấp cự tuyệt, Dương Mi thổ khí còn không có cấp hòa nhã, quay đầu liền nhận lấy khác đại địa chủ tiền bạc, đem mẫu số để cho người khác dùng, lập tức càng cấp Dương gia tộc người đắc tội thấu. Cho nên nói, này cổ đại A, chú ý gia tộc chú ý ôm đoàn, có khi là có nguyên nhân. Hắn đến chính mình thu xếp mua phòng đi. Hắn không thể quét tức đều đến chính mình tới, tổng không thể chờ hắn nương hắn tẩu tử nhóm đến. Còn phải đi báo danh. Tiền bội anh nhớ tới Dương Minh Viễn gã sai vặt, càng là lắc đầu. Thiện nghi mua tới gã sai vặt chính là không còn dùng được. Tới trên đường, nàng liền phát hiện, Dương Minh Viễn sai xử một câu, kia gã sai vật mới có thể trong mắt có sống. Đối lập lên, ngươi nhìn xem nhà ta phú quý, tứ tráng, thiết đầu, đại đức tử, trong nhà còn dư lại như vậy nhiều đoạt phá đầu không có tới, có một cái tính một cái, tất cả đều có thể giúp nàng nam nhân thu xếp chuyện này. Này lấy ra đi đâu cái đều có thể đương đại quản gia nhân tiện đương bảo tiêu. Hắn cái kia tẩu tử, trộm bán đại liệt ba, tới rồi kinh thành. Tống Phục Linh rốt cuộc đình miệng, cha ta cùng Dương Minh Viễn nói. Tiền bội anh từng cái mở ra hộp quà xem xét đều có cái gì, đầu cũng không nâng nói. Không có, hắn như vậy muốn mặt, có thể nói sao, kia nhiều xuống đài không được. Cha ngươi là cùng ta lên nói, quay đầu lại hắn ca tẩu một nhà chỉ định đến tới kinh thành, không tới, vong ân, tới rồi, thình lình nàng tẩu tử lại có Dương Minh Viễn thu lễ nhưng hỏng rồi. Phải biết rằng Dương Minh Viễn quan không lớn lại ở bên người hoàng thượng hành tẩu. Nào ngày hạt chỉnh, đừng lại xảy ra chuyện. Dọa cha ngươi dặn dò kia Dương Minh Viễn, không cần hắn cấp báo hội Ninh Tin Nhi, tốt xấu đều không cần. Liên kém nói rõ, sau này ngươi cũng miễn bản ân sư nói. Cha ngươi là lo lắng, hắn một ngày nói hiệu nói vượng, chính mình đều không nhớ rõ chính mình nói qua gì, Dương Minh Viễn còn tổng lấy hắn lời nói đương lời lẽ chí lý. Hắn sợ Dương Minh Viễn ở trước mặt hoàng thượng, vạn nhất nào ngày lại ân sư nói. Đem hắn không đúng mực nói ra đi. Bị lần này bài thi cấp làm sợ. Tống Phục Linh gật đầu. Đây là bọn họ một nhà, biết được Dương Minh Viễn là như thế nào trung trạng nguyên sau tâm lý. Làm Tống Phúc Sinh thi rất chính là giám khảo nhóm. Chính là lúc này không bị thụ tiến sĩ, vẫn là cử tử, trở về muốn chính mình tìm một cái tiểu quan làm, cho dù tương lai con đường làm quan lên án cũng oán không người khác, oán chính mình một hai phải như vậy giải bài thi. Cũng có thể đoán bài chấm thi quan nhóm không xem trọng. Nhưng đặt bút không hủy, đặt bút liền phải gánh vác kết quả, còn hảo, kết quả là viên mãn. Đến nỗi Dương Minh Viễn một ngụm một câu ân sư nói, dùng loại này hình thức thành trạng nguyên, bọn họ cũng không cảm thấy như thế nào. Nhân gia lại không phải chiếu ta bài thi sao, nhân gia lại không phải không để tư tưởng là nguyên với ai. Cái gọi là sao chép, là căn bản liền sẽ không để ngươi là ai, bị hỏi đến trên đầu. Thậm chí sẽ rõ ràng nói này đó ý tưởng tất cả đều là chính mình. Lại một cái, làm văn thứ này, cho dù là giống nhau quan điểm, viết ra văn chương cũng bất đồng. Giống nhau đề tài, không giống nhau phương pháp sáng tác. Dương Minh Viễn hạ bút ôn hòa, lưu lại đường sống. Tống Phúc Sinh rõ ràng so Dương Minh Viễn tuổi đại, nhưng giữa những hàng chữ, lại mang theo sắc bén. Cho nên Tống Phúc Sinh căn bản liền không hướng tham khảo quá nhiều kia phương diện tưởng. Hơn nữa còn ở nhờ trở thành trạng nguyên chuyện này thượng, trấn an quá Dương Minh Viễn, ngươi dùng ân sư nói hình thức có thể được trạng nguyên, vẫn là thuyết mình người có bản lĩnh. Có lẽ ta tự mình viết, ta nói, ta cũng đến không được trạng nguyên. Mà muốn nói nghe nói việc này, tâm tình phức tạp ở nơi nào đâu. Làm Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh các nàng thoáng không thoải mái. Một là thực cảm khái, có chính mình cái này nhân, mới có Dương Minh Viễn cái kia quả. Kém một bước đều sẽ không xuất hiện kết quả này. Này thuyết minh gì? Thuyết minh kia tiểu tử như thế nào liền so với chính mình khảo vận hảo đâu? Thực hâm mộ. Nhị là, ngươi như vậy những câu ân sư nói, sẽ làm sợ chúng ta. Dương Minh Viễn là hảo tâm, luôn là ta phải vì ân sư chạm đài, ta phải cho ân sư truyền lại hội Ninh tin tức, ta ân sư nói gì đó, ta muốn thay ân sư ở trước mặt hoàng thượng soát tồn tại cảm, chính là chúng ta thật không cần. Ngươi hảo tâm, làm không hảo nào một bước thoáng ra xóa đầu ngay cả mệnh chúng ta. Tam, cảm giác nghe nói sau nhất không thoải mái chính là, Dương Minh Viễn ngươi là chủ quan tính một hai phải cho chúng ta chạm đài, đây là thành trạng nguyên. Nếu là không thành đâu. Qua đi, chúng ta một nhà nghe nói ngươi hảo hảo tiến sĩ không lo, bởi vì cho chúng ta chạm đài ném, thành đồng tiến sĩ, ngươi làm nhà của chúng ta người nghe xong nháo tâm không nháo tâm. Liền cảm giác giống như thiếu ngươi điểm nhi gì dường như. Mấu chốt là, chúng ta cũng không làm ngươi cấp xuất đầu A. Bởi vì trở lên vài giờ, hơn nữa Dương Minh Viễn leo núi hổn hển mang xuyễn, tiền bội anh có một kiện liền lao tống cũng chưa báo cho sự, ở trong lòng, dứt khoát chính mình liền không. Dương Minh Viễn cho nàng ra sản con rể, không thành. Tuy rằng lớn lên soái, văn hóa cao, nhìn như vậy không dám khi dễ nàng khuê nữ, đối nàng cùng lao tông có lẽ cũng có thể thật hiếu thuận. Nhưng là quá thượng cột, hảo tâm quá dọa người, nhà của chúng ta chỉ nghĩ muốn một cái bất lo con rể. Nàng sao liền như vậy khó, so ở hiện đại còn vì phục linh phạm sầu. Đừng nghe lao tống, cái gì khuê nữ tiểu, hắn khuê nữ 80 tuổi ở trong mắt hắn cũng tiểu. Đây là cổ đại, nên cân nhắc lạc. Trước trong xe, Mễ Thọ đối diện Tống Phúc Sinh nói, lần này tới kinh, liền một sự kiện tiếc nuối. Tống Phúc Sinh ở thưởng thức chính mình quan ấn, úc. Nói đến nghe một chút. Vốn tưởng rằng hoa sẽ nói, có gì đồ vật không mua, tâm tổn tiếc nuối. Lại không nghĩ rằng, Mễ Thọ hồi chính là, chúng ta không có ngẫu nhiên gặp được quá tiểu tướng quân ca ca vị hôn thê. Ngươi như vậy tò mò sao? Lần đó đầu, dưỡng giúp ngươi hỏi một chút. Hảo! Đuổi cả ngày lộ, kế huyện tới rồi. Trường đình ngoại. Cao Thiết Đầu đống nhiên thò đầu ra nhắc nhở, tam cứu, ngài đến xuống xe. Tống Phục Linh ở phía sau xe cũng sốc lên mảnh, nhìn đến nàng cha sải bước mang theo tiến sĩ bá bá nhóm về phía trước đi. Ly rất xa, hai bên liền cho nhau ôm quyền hành lễ. Có chút giống hiện đại, Ly rất xa liền vươn tay muốn bắt tay. Kế huyện chi huyện cùng huyện thừa đều tới, ở thập lý đình nên đón Tống Phúc Sinh chờ đoàn người. Rõ ràng không quen biết, lại như là lão hữu giống nhau, một hai phải làm tiến trong huyện trụ, nói là đã sớm an bài hảo, cũng không thể chối từ. Kế tiếp, Tống Phúc Sinh bọn họ không quan tâm tới cái nào huyện hoặc là thành trì, hoặc là chi huyện tự mình tới đón. Hoặc là chính là phủ Doãn đại nhân sẽ phái đại biểu tới đón tiếp. Mỹ Kỳ danh rằng, tất cả đều là tư nhân an bài, tư nhân tụ hội. Nhưng mọi người đều hiểu, hướng chính là cái gì. Nhưng cấp Tống Phục Linh cao hứng hỏng rồi. Nàng cảm giác được, chính mình là quan gia tiểu thư. Đặc biệt là 50 vị tiến sĩ bá bá ra cửa đi thi không mang hài tử, vô luận tới nơi nào, hài tử cũng chỉ có nàng cùng mẹ thọ, lao cha không kêu nàng cùng đệ đệ. Ba ba nhóm cũng sẽ đối với các nàng đặc thù chiếu cố, không ngừng hỏi muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì. Trong xe đồ vật chỉ tăng không giảm, càng trang càng nhiều. Cùng lúc đó, triều đình phát ra tiến sĩ tin chiến thắng, rốt cuộc tới rồi Phụng Thiên quan báo thính. Quan báo thính nơi này chờ hảo chút người rảnh rỗi. Đừng xem thường này đó người rảnh rỗi, kia cũng muốn trong nhà có làm quan lại. Đều biết nha, nhóm đầu tiên đi báo tin vui tin có thể được đến không ít tiền thưởng. Đây chính là tiến sĩ. Nếu là sau báo tin đi chậm, khả năng tiền thưởng liền không có, chỉ có chúc mừng bánh trái. Nay một đống người rảnh rỗi vây quanh quan lại, ai? Ai tiến sĩ tin tức truyền hồi? Tống Phúc Sinh, Nhậm gia thôn Tống lao ra, mấy chữ một mở miệng, một đống người liền giơ chân bắt đầu chạy. Vương Trung Ngọc, bọn nhại danh, chạy bất quá các ngươi nhưng xong rồi. Kia đôi người rảnh rỗi có báo tin báo ra kinh nghiệm, tiếp đón đồng bạn. Chạy bất quá đi Nhậm gia thôn, liền đi tiệm điểm tâm. Vương Trung Ngọc biên cùng những người này thi chạy, biên quát lớn, vọc đánh. Chỉ xem ta chín tộc hán tử nhóm vèo vèo vèo toát ra vài cái, liền trong thôn nhị bằng tử đều ở. Bọn họ lập tức cười lớn binh chia làm hai đường, một đường chạy hướng dừng xe địa phương, phải hướng trong thôn đuổi, một đường thẳng đến tiệm điểm tâm. Tuyệt đối không cho những cái đó người rảnh rỗi linh thưởng tiền cơ hội. Báo tin vui tin người rảnh rỗi nhóm. Khóc không ra nước mắt, chúng ta giày đều phải chạy ném, liền không thể cấp hai cái tiền thưởng sao. Này cũng quá moi lạc. Chương 752 tưởng ngươi niệm ngươi hái ngươi mong ngươi. Đại nương. Phúc Sinh thi đậu tiến sĩ lạc, Phúc Sinh. Mã Lao Thái đang ở tiệm điểm tâm nhà bếp thiết thịt. Hiện tại đã không thể so mấy tháng trước. Trước mắt, tiệm điểm tâm công nhân nhiều, tới học đồ đứng quầy 24 tiết cô nương già quá nhiều. Nàng thiện tâm. Mã Lao Thái tự nhận thiện tâm, cho rằng chính mình tuyệt đối là vị đại thiện nhân. Muốn cho đoàn người buổi trưa cơm có thể thấy điểm thức ăn mặn, nhưng là thiết nhiều ít thịt đinh, muốn từ nàng nói tính. Nay không sao, mới vừa đo đạc hảo muốn thiết hạ nhiều ít heo sau khâu, đang dùng dao phay khoa tay múa chân đầu, bên ngoài Vương Trung Ngọc này một giọng nói liền truyền tiến vào. Mã Lao Thái dao phay rớt mà. Người bản năng, đồ vật rớt, liền muốn dùng tay tiếp. Nhà bếp, các cô nương liền thét chói tai khai. Nãi nãi, mau tránh ra. Nãi, đừng dối tay tiếp. Nhị nha đều nóng nảy, bị nướng lò năng một chút, chạy tới. Nãi, ngài không có việc gì đi. Mã Lao Thái trên tay vẽ ra chút huyết, một phen đẩy ra đỡ nàng cánh tay nhị nha. Liền cảm giác bước chân đều phát nhẹ, đầu óc ngốc ngốc sốc lên sau bếp mảnh, trên tay huyết dính vào mảnh thượng. Trung Ngọc, ngươi nói sao, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Trong mắt lại đã sớm không có mua hóa khách hàng. Vương Trung Ngọc vừa muốn lặp lại lần nữa. Len ken chuông cửa vang, cửa xuất hiện hảo chút vị hán tử. Hán tử nhóm chống đầu gối, còn có tay vịn khung cửa đại thở dốc, này cho bọn hán chạy, một chút không khoa trường, dày thật muốn chạy bay, đồng loạt hô, cấp lao thái thái hạ đại hỉ, chúc mừng tống lao gia cao trung tiến sĩ. Mã Lao Thái thò tay, tay trước run run loạn run. Theo sau liền không hề dấu hiệu mí mắt vừa lật. Mãi. Đại nương. Hô một chút, vây đi lên mười vài người, hợp với khách hàng cũng vây quanh đi lên. Cách vách tiệm sách kỳ trưởng quầy trên mặt mang cười bước chân vội vàng tiến vào, vừa thấy Lao Thái Thái đi qua, lại một câu không nói vội vàng quay đầu đi cấp thỉnh Lang Trung. Tiếp đón tiểu nhị, têu Lang Trung, têu Lang Trung. Cửa này vài vị tới báo tin vui tin cho nhau đối diện, trở về không? Không quay về. Giống như vậy chuyện này, chỉ cần tỉnh, còn có thể cấp tiền mừng. Khắc, vạn nhất không tỉnh đâu, đây là tiến sĩ nương, không thể trêu vào. Ta vẫn là đi thôi, thật sợ trái lại ngoa chúng ta tiền. Bọn họ lao tống ra tiền thưởng quá khó lấy. Vừa vặn có người lại đây kêu, các huynh đệ, mau chút, thiếu người, mấy chục vị nột. Mấy chục vị, ta thiên. Nay vài vị báo tin vội vàng trở về chạy, lại lần nữa dậy chạy phi. Vương Trung Ngọc véo Mã Lao Thái người trung cấp véo từ từ chuyển tỉnh, đứng lên liền ở phía sau kêu bọn họ, không cần báo tin vui bánh trái kéo. Đồ cái cắt lợi, vẫn là phải cho điểm nhi. Mã Lao Thái thở phì phò, ta tâm nhi. Phụng Thiên Phủ Nha. Phủ Nha phía sau trị sự đường, nơi này chính là đại văn phòng. Sở hữu bọn quan viên toàn cười, tiếng cười nối thành một mảnh. Phủ Doãn đại nhân cùng học chính đại nhân càng là cười cho nhau ngươi chụp ta bả vai, ta hướng ngươi ôm quyền chúc mừng. Nhiều như vậy vị đến từ Phụng Thiên cử nhân cao trung tiến sĩ, đây là chiến tích ta, đối bọn họ tới giảng, là cực đại chiến tích. Làm tốt, mắt thấy liền phải thăng chức. Huống chi, nơi này còn có mãn hoàng triều liền kia một cái bị viết tiến thánh chỉ, bị hoàng thượng chính miệng thừa nhận môn sinh thiên tử. Bọn quan viên cười lớn, đã xảy ra cái gì nha, a. Môn sinh thiên tử, Tống Phúc Sinh, quả nhiên là Tống Phúc Sinh. Còn có một vị trạng nguyên, thuần khiết chính là bọn họ Phụng Thiên đi ra. Thám hoa đinh kiên, hộ tịch cũng ở bọn họ nơi này, từng hồi khảo thí, là bọn họ thân thủ cấp đưa lên đi. Quan báo thính lúc này cũng chen đầy. Nghe tin tới xem xét dự thi giả mọi người trong nhà, toàn đổ ở chỗ này. Dương Minh Viễn Nương, còn có hắn đại ca, chính là ở chỗ này kích động té xỉu. Hắn đại ca khó được một hôn. Cấp hắn đại tẩu, nàng rốt cuộc là trước cứu đàn ông vẫn là trước cứu giúp bà. Cùng trong nhà tiểu nhi trong chốc lát tốn nam nhân đều, ngươi ngốc có phải hay không? Hết khổ cha hắn, tiểu thúc đều trạng nguyên, ngươi ngất xỉu làm gì? Trong chốc lát lôi kéo bà, nương a, kinh thành còn chờ chúng ta đi đâu, ngài tỉnh tỉnh. Sau lại nàng nhìn đến có hảo chút quan viên đều ra tới hỗ trợ, cấp Dương Minh Viễn lao nương trong miệng tắc tham phiến, còn có lang trung cấp sờ mạch. Dương Minh Viễn đại tẩu đơn giản ngồi dưới đất, buông tâm, cái gì cũng mặc kệ, ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha ha ha, tiểu thúc thật thật văn khúc tinh hạ phàm, trạng nguyên, cách đến, lại chịu qua đi một cái. Có thể thi đậu liền cảm giác ghê gớm, là văn khúc tinh hạ phàm. Không nghĩ tới là trạng nguyên, không được. Ở Phụng Thiên Thành cư trú mặt khác vài vị tiến sĩ mọi người trong nhà, cũng có hảo những người này hàm tham, còn có hảo chút trong tộc lão nhân cười khóc lóc lao lệ tung hành. Quang Tông Diệu Tổ, thay đổi địa vị. Có gia tộc, khuynh nhất tộc chi lực, tam đời mới cung ra này một cái. Kia càng không phải có hay không tiền cung chuyện này, đến là con cháu sẽ đọc, là như vậy. Mãn Hoàng Triều mới trúng tuyển kia mấy trăm người, trong đó trong nhà con cháu, đây là kiểu gì quang vinh. Hôm nay, tham phiến là Phụng Thiên Phủ nha cấp thống nhất phát. Qua đi, Mã Lao Thái biết khi đều hối hận, nàng sao không đi nơi đó hôn, chính mình bỏ tiền tìm lang trung. Nhậm gia thôn. Này mặt kêu báo tin vui nói, Tống A gia kêu mặt liền kém chút té ngã ở trong sân. Sau đó một đường từ hậu viện thuận quải về phía trước viện cấp đi. Tống đại bá chính chảo gà đâu, nghe nói tam cháu trai cao trung tiến sĩ, gà bị hắn sống sờ sờ bóc chết. Cao đổ tể té ngã lộn nhào từ củi lửa đống thượng rớt xuống dưới. Tống Phúc Sinh nhị ca Tống Phúc Hỉ chính làm thợ mộc sống đâu, dịu tạp chân. Ôm chân tại chỗ nhảy vòng cười ra tiếng. Cười cười liền khóc. Đại ca Tống Phúc Tài đứng ở cổng lớn cũng che mắt khóc, lập tức nghẹn ngào nói, cảm ơn ông trời. Ai? Như thế nào? A? Đều khóc gì đâu? Đương Tống A ra chạy tới, sau khi nghe xong. Ông nội! Lao gia tử! Ai u, cha! Tống A ra cùng Tống Đại Bá đi chung giống nhau. Ông nội nghe nói Tống Phúc Sinh cao trung trạng nguyên liền chịu qua đi, Tống Đại Bá là nghe nói Tống Phúc Sinh vì môn sinh thiên tử khi chịu qua đi. Quá trong chốc lát, Tống A ra từ từ chuyển tỉnh, nghe nói Tống Phúc Sinh đương chi huyện lại chịu qua đi. Quá trong chốc lát, Tống Đại Bá từ từ chuyển tỉnh, nghe nói cháu trai kia chi huyện cũng không phải là giống nhau chi huyện, lục phẩm, cả triều đình đều không có mấy cái lục phẩm chi huyện. Đồng giao trấn chi huyện thấy cháu trai cũng muốn hành lễ, nói cách khác đồng giao trấn Thanh Thiên Đại lao ra yêu cầu ít nhất lại ngao cái 3-4 năm mới có thể đuổi kịp hắn hiện tại cháu trai địa vị, hắn lại chịu qua đi. Các bà tử là cười khóc, khóc lóc cười. Các nàng thậm chí cấp Mã Lao Thái làm thành cái quyền quyển, đã sớm quên mất tuổi, nhất bang Lao Thái Thái lôi kéo tay, túm ống tay áo, điên thân thể, ngã trái ngã phải. Các nàng bạn gà vịt ngông kêu ở cuồng hoan. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh. Vương bà tử cười khóc lóc nói, lúc này Phúc Sinh cháu trai rốt cuộc có thể tới thường bạc, làm lục tướng quân cấp cướp đường liền không lấy quá. Quách Lao Thái cùng Điền bà tử lập tức phụ họa, cũng không phải là. Mã Lao Thái khoát tay, cười nàng lau đem đôi mắt, các ngươi nào, liền biết cái tiền, người này là sao lạc, há mồm tiền, câm miệng tiền, ta tam nhi thi đậu tiến sĩ nơi nào là tiền bạc chuyện này. Quay đầu lại hỏi Vương Trung Ngọc, có thể cho bao nhiêu tiền, hỏi thăm không. 7 ngày sau, Phụng Thiên Thành, 10 dặm trường đình, chiêng trống kèn sô na đầy đủ hết, pháo cũng đã chuẩn bị tốt. Phía chính phủ tổ chức, nên đón Tống Phúc Sinh bọn họ đoàn người chiến thắng trở về. Hơn nữa tổ chức này đó tiến sĩ nhóm người nhà đi theo cùng nhau nên đón. Tống Phúc Sinh bọn họ đoàn xe chậm rãi hiện lên. Trong xe tiến sĩ nhóm, nhìn đến hảo chút người nhà, hảo chút phụ lao hương thân ở đối bọn họ phất tay. Chương 753 luôn muốn đối với ngươi thổ lộ, tâm tình của ta là cỡ nào dũng cảm. Bên ngoài khảo học hài nhi đã trở lại. Tống A gia nhìn đến Tống Phúc Sinh ly thật xa liền khí phách hăng hái xuống xe, vài nguyệt không thấy, ném xuống trong tay quải trượng liền bắt đầu chạy. Tống Đại Bá cùng Cao Đồ Tể bọn họ đi theo chạy. Mã Lao Thái bị đại khuê nữ Sam, càng là một chân thâm một chân thiện ở kèn sô na trong tiếng pháo chạy lên. Tam Thúc! Tam Thúc! Tống Kim Bảo, Tam Thúc, Mễ Thọ A! Ta có thể tưởng tượng chết các ngươi. Tống Cửu tộc gia tiểu tử nhóm nhếch miệng cười lớn chạy về phía Tống Phúc Sinh. Mặt khác tiến sĩ mọi người trong nhà bị cảm nhiễm, cũng hoàn toàn đi theo đốt lên. Mau, mau chút, chúng ta cũng muốn tiến lên. Sao gặp ngươi cha không chạy đâu, ngươi xem nhân ra. Tôn tiến sĩ tiểu nhi, bị nương đẩy vẫn không dám chạy. Cha ta không quen ta nha, hắn đều không có ôm quá ta, ta sợ chạy tới hai mặt nhìn nhau xấu hổ. Tống A ra một phen liền ôm lấy Tống Phúc Sinh cổ. Tống Phúc Sinh vành mắt lập tức liền đỏ. Hắn ngồi trên xe nhìn đến phụ lão hương thân kia một khắc, trong lòng liền kích động nói không rõ cái gì. Những cái đó hắn quen thuộc mặt, rốt cuộc lại xuất hiện. Hắn hoài nghi, chính mình sở dĩ kích động, là bởi vì chính mình cái này tiến sĩ lấy ra khúc chết tạo thành.